Vô thượng thần đế 232 chương 2302 đại phạm ngọc châm màn đêm buông xuống. Mục Vân thả ra ma tước. Tại Thái Man tử doanh địa trên không lượn vòng lấy. Mục Vân mượn ma tước tai mắt cũng có thể thấy rõ doanh địa tình huống. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy Lâm Tuyệt Nguyệt nghênh ngang đi đến. Chung quanh Long Tây tộc cùng Thái Thản cử viên đệ tử. Nhao nhao khom mình hành lễ. Thái độ rất là cung kính. Các ngươi Thái thành chủ ở đâu? Lâm Tuyệt Nguyệt hỏi. Ha ha. Lâm cô nương. Ta tại nơi này. Ngươi có chuyện gì? Thái Man tử từ trong doanh trướng đi tới. Thân thể cao lớn. Tại Nguyệt Quang chiếu rọi xuống. Lộ ra nguy nga như núi. Bàng bạc đại thánh khí thế. Lệnh người ngạt thở. Lâm Tuyệt Nguyệt nói. Mục Vân không chịu đem giới chỉ trả lại cho ngươi. Ngươi có lấy cớ. Ta tương lai mang ngươi lên núi. Ngươi giúp ta giết chết Mục Vân. Gia hỏa này chiếm lấy ta Ngọc Thiềm trai trưởng môn bảo tỏa. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Tuyệt Nguyệt trong đôi mắt hiện ra lăng lệ sát ý. Thái Man tử nói, rất tốt, các loại sau khi chuyện thành công, ta muốn một cái Cửu Dương Đại Hoàn Đan. Lâm Tuyệt Nguyệt nói, không có vấn đề. Ngươi muốn đan dược, ta sẽ cho ngươi. Đây Mục Vân người này, rất khó đối phó. Ngươi có chắc chắn hay không? Thái Man tử nói. Yên tâm, ta dung hợp thượng cổ thánh thú ác ma cổ viên chân huyết. Hóa huyết nhập ma. Dùng ma chứng đạo. Tấn thăng đại thánh cảnh giới. Mục Vân lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là thánh nhân. Ta muốn giết hắn. Dễ như trở bàn tay. Ha ha. Chớ đắc ý. Thạc Quân Thiên cũng là đại thánh. Không phải đồng dạng chết trong tay Mục Vân. Lâm Tuyệt Nguyệt cười lạnh nói. Ta so Thạc Quân Thiên lợi hại nhiều. Thạc Quân Thiên thánh vị đại đạo là trộm được. Căn cơ nông cạn. Đây ta hóa huyết nhập ma. Dùng ma chứng đạo. Ta khí huyết căn cơ. Vô cùng cường đại. Mục Vân tuyệt đối không phải địch thủ của ta. Thái Man tử bóp bóp nắm tay. Xương cốt ở giữa lưới mắc giao phong. Rắc rắc rung động. Hiển lộ rõ ràng ra hùng hồn khí thế. Mục Vân mượn ma tước tai mắt. Thấy rõ hai người này mưu đồ bí mật. Lập tức giật nảy cả mình. Cái này Lâm Tuyệt Nguyệt. Vậy mà nghĩ liên thủ với Thái Man tử giết chết ta. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. May mắn hắn sớm nhìn rõ âm mưu. Nếu không khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Mục Vân lúc này đứng dậy. Trong nháy mắt di động. Thân ảnh của hắn. Xuất hiện tại doanh địa trên không. Quan sát Thái Man tử cùng Lâm Tuyệt Nguyệt. Hai người kia. Còn tại thấp giọng mưu đồ bí mật. Thái Man tử. Lâm Tuyệt Nguyệt. Các ngươi muốn giết ta. Làm gì phiền toái như vậy. Ta chính là ở đây. Mục Vân hào lãng thanh âm. Tại thiên địa ở giữa vang lên. Thái Man tử cùng Lâm Tuyệt Nguyệt vừa nghe. Đều là sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu nhìn thiên thượng Mục Vân. Hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân lại đột nhiên giết tới. Lâm Tuyệt Nguyệt có tật giật mình. Gương mặt xinh đẹp đã phủ đầy tái nhợt chi sắc. Hô! Mục Vân trực tiếp gọi ra một tòa núi cao. Hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Sơn nhạc từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem Lâm Tuyệt Nguyệt trấn áp xuống dưới. Lâm Tuyệt Nguyệt. Ngươi mưu đồ làm loạn. Còn muốn liên hợp gì tộc mưu hại ta. Ta trước tiên đem ngươi trấn áp. Ngươi hào hào tỉnh lại. Mục Vân vừa ra tay trực tiếp trấn áp Lâm Tuyệt Nguyệt. Lâm Tuyệt Nguyệt liền năng lực phản kháng cũng không có. Ngay tại chỗ ngất đi. Mục Vân. Đem Lâm cô nương thả. Thái Man tử giận dữ. Lập tức rút ra trường đao. Hướng phía trước mắt sơn nhạc chém tới. Nhìn hắn đao phong khí tức. Lăng lệ vô song. Tựa hồ liền xem như địa nguyên thư sơn nhạc. Đều có thể một đao giết phá. Mục Vân đem sơn nhạc thu lại. Thân thể bay thấp xuống dưới. Đứng tại Thái Man tử phía trước. Nói. Thái Man tử. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức mang theo ngươi người. Cút cho ta. Nếu không chúng ta binh khí qua lại. Ha ha ha. Ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến. Chẳng lẽ ta Thái Man tử sẽ còn sợ ngươi? Thái Man tử cười ha hả. hướng tả hữu vấy vấy tay. Quát! Chúc tiểu nhân! Cùng tiến lên! Làm thịt cái này hỗn đản tuân mệnh chung quanh Long Tây tộc cùng Thái Thản cử viên đệ tử. Cùng kêu lên hò hét lên. Hướng phía Mục Vân đánh tới. Thái Man tử phi thường thông minh. Không còn là trước kia mãng phu. Hắn coi như nắm giữ đại thánh thực lực. Đây vẫn không có mảy may khinh địch chủ quan. Mà là trực tiếp ỷ vào nhiều người ưu thế. Nghĩ nhất cử chém giết Mục Vân. Mục Vân nhìn xem địch nhân ở chung quanh. Như thủy triều tuôn ra giết mà đến. Sắc mặt yêu nguyên chấn định. Không chút hoang mang tế ra vô miên giới chỉ. Một cỗ mãnh liệt mê man nguyền rủa. Chính là điên cuồng lan tràn ra. Hắn lúc này tấn thăng đến cực vị cảnh. Nguyền rủa thủ đoạn càng thêm nghiêm khắc. Một cách mê man nguyền rủa thả ra ngoài. Phương viên mười dặm chỗ. Đều muốn lọt vào nguyền rủa trấn áp. Ông ông ông. Nguyền rủa ba động. Giống như thủy triều cấp tốc trải tràn ra đi. Phàm là lọt vào mê man nguyền rủa xung kích đám người. Lập tức đổ xuống mặt đất. Nằm ngáy o o. Chung quanh hoa cây cỏ một. Cũng là lâm vào trạng thái hôn mê. Khí tức yếu ớt. Cả trên trời nguyệt quang bạch vân. Cũng là lộ ra có chút lười biếng. Thật cường liệt nguyền rủa Thái Man tử biến sắc. Chợt đôi mắt lộ ra một tia thần sắc tham lam. Cái này vô miên giới chỉ. Là tộc ta tổ tiên trang sức. Ngươi cái này hỗn đàn. Không có tư cách sử dụng Thái Man tử dẫn theo trường đao. Trực tiếp chém giết mà đến. Hắn có đại thánh pháp thân hộ thể. Cũng không e ngại Mục Vân nguyền rủa. Đây dưới chứng hắn đệ tử. Toàn bộ lâm vào trạng thái hôn mê. Có ít người tu vi hơi yếu. Đời này cũng sẽ không tỉnh nữa đến. Hô! Thái Man tử hoành đao giận chém. Lưới đao của hắn. Vô cùng bá đạo. Bộc phát ra khí thế bàng bạc. Đại thánh uy nghiêm. Tại lúc này phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Tinh bảo khí lưu chạm Mục Vân không nói hai lời trực tiếp dẫn theo tinh hoàng kiếm, huy kiếm chém giết mà ra. Một cỗ ấm ánh tinh sát kiếm khí. Giống như ngân hà hướng phía trước phi nhanh. Tinh quang mang mượn. Mục Vân trên thân kiếm. Kiếm vũ trận vận chuyển lại. Giữa thiên địa hơi nước. Cô đọng thành từng đảo tinh tế mưa kiếm. Hỗn hợp tại tinh bảo khí lưu chạm kiếm khí bên trong. Bộc phát ra hung hãn uy lực. À, là tam cấp nhận trận Thái Man tử sắc mặt đột biến. Mục Vân thanh kiếm này hiển nhiên khắc họa một cái tam cấp nhận trận. Một đạo kiếm khí chém giết ra. Tinh vũ hoành không. Sát khí bén nhọn. Mỗi một điểm tinh quang. Mỗi một đạo mưa kiếm. Đều ẩn chứa vô song phong mang. Coi như hắn có đại thánh kim thân. Cũng ngăn không được bá đạo như vậy kiếm khí. Mục Vân cách này đem tinh hoàng kiếm tại khắc họa trận pháp về sau, lực sát thương tăng lên rất nhiều, đã có thể đánh tan đại thánh kim thân. Thái Man tử lúc này vung đao đón đỡ, phịch một tiếng, đao kiếm giao hích, tinh quang mưa kiếm huyết đao khí nháy mắt đụng vào nhau, sau đó giữa trời nổ tung, cuồng bạo khí lãng cũng đi theo lan tràn ra. Thiên thượng lười biếng đám mây trực tiếp bị xoắn nát. Nguyệt quang phảng phất cũng thanh tỉnh. Rải xuống trong sáng quang huy. Rất tốt. Mục Vân. Ngươi quả nhiên vẫn là mạnh mẽ như vậy. Nếu như là phổ thông đại thánh. Chỉ sợ còn không đánh lại ngươi. Nhưng cũng tiếc. Ta dung hợp áp ma cổ viên chân huyết. Hóa huyết nhập ma. Lực đạo của ta. Vô cùng cường đại. Ngươi tuyệt không phải địch thủ của ta. Ngươi đem vô miên giới chỉ giao ra. Ta lập tức liền đi. Sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Thái Man tử lui ra phía sau một bước. Đi qua hiệp này giao phong. Hắn có thể phán định. Nếu như tái chiến tiếp. Mình coi như có thể thắng. Cũng muốn trả giá không ít đại giới. Bởi vì. Mục Vân thực lực. So hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Mục Vân ngẩn người. Nghĩ không ra Thái Man tử hội đàm điều kiện. Hắn lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt. Ngươi muốn vô miên giới chỉ. Trừ phi trước tiên đem ta giết. Nghe được Mục Vân cái này quả quyết liền cự tuyệt. Thái Man tử sắc mặt cũng là trở nên tương đương khó coi. Xú tiểu tử, cho thể diện mà không cần Thái Man tử giận dữ, trực tiếp vung đao chém giết mà tới. Huyết ma cuồng trảm, Thái Man tử quát lên một tiếng lớn. Toàn thân khí huyết quán chú đến thân đao bên trên. Cả thanh đao bộc phát ra chói mắt huyết mang. Cường hoành khí huyết đang thiêu đốt. Huyết mang bốc lên thời khắc. Đúng là huyễn hóa ra một đầu thượng cổ thánh thú. Áp ma cổ viên bộ dáng. Hô! Thái Man tử một đao điên cuồng chém mà đến. Hung mãnh đao khí. Không có chút nào xinh đẹp. Trực tiếp bổ về phía Mục Vân đầu. Kim hỏa toan nghê. Hiện thân Mục Vân gọi ra kim hỏa toan nghê. Cưới tại kim hỏa toan nghê trên sống lưng. Toàn thân khí tức. Cũng là trở nên hùng hồn rất nhiều. Hắn trực tiếp huy kiếm giết ra. Cùng Thái Man tử đụng vào nhau. Phanh. Đao kiếm giao kích, Mục Vân bị đẩy lui ba bước. Thái Man tử lực đạo. Quả nhiên cường hoành vô song. Coi như Mục Vân dựa vào kim hỏa toan ngây lực lượng. Cũng khó có thể chống lại. Chỉ cảm thấy thủ đoạn run lên. Cẳng tay đau đớn. Mục Vân. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như ngươi chịu khuất phục ta. Ngoan ngoãn đem vô miên giới chỉ giao ra. Ta còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Thái Man tử hoành đao nơi tay, khí diễm cuồn cuộn. Mục Vân khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bỗng nhiên bàn tay vừa nhấc, một đạo thân thể cao lớn tại Thái Man tử phía sau nổi lên. Thôn tuyết cổ thiềm, hiện thân Mục Vân quát to một tiếng, đột nhiên đem thôn tuyết cổ thiềm triệu hoán đi ra. Thái Man tử giật nảy cả mình. Nhìn lại, chỉ gặp thôn tuyết cổ thiềm thân thể toàn thân trắng như tuyết. Phía sau hất lên một đầu áo choàng, nắm trong tay lấy một thanh xanh mờ mờ trường kiếm. Hạo nguyệt ngàn dặm, thân kiếm quang huy, so với chân chính nguyệt quang còn muốn trong sáng. Không được, Thái Man tử sắc mặt đột biến, nghĩ không ra Mục Vân lại có hai đầu thánh thú. Thôn tuyết cổ thiềm vừa hiện thân, giữa thiên địa liền nổi lên gió lớn tuyết. Đất tuyết trang sách năng lượng phát động, còn có hồ nước trang sách. Thái Man tử dưới chân đột nhiên toát ra một cái hồ nước thủy đàm. Cả người hắn bịch một tiếng rơi xuống tại trong hồ nước. Xùy. Nhân cơ hội này, Mục Vân lập tức khống chế thôn tuyết cổ thiềm, nhất kiếm vung chạm mà ra. Hạo nguyệt kiếm phá không giết qua, kiếm khí bén nhọn bao phủ thiên địa. Trùng trùng điệp điệp, thanh huy trong sáng, thiên nhai minh nguyệt, lãnh phong xương tuyết, tại lúc này đều hướng phía Thái Man tử trấn áp tới. Thái Man tử lập tức cảm thấy một cỗ vô song kiếm khí chém xuống. Đầu này thôn tuyết cổ thiềm, khí huyết tu vi đủ để so sánh đại thánh cao thủ. Lại phối hợp thêm hai trang địa nguyên thư cùng một thanh hảo nguyệt kiếm, thực lực phi thường cường đại. Nếu như bị nó nhất kiếm đánh trúng, Thái Man tử tuyệt đối phải chết. Đại Phạm Ngọc Trâm, thánh Phật thủ hộ sống chết trước mắt. Thái Man tử trên đầu trang sức, kia một cái xinh đẹp tinh xảo ngọc trâm, giờ phút này phát huy ra ấm ánh kim quang. Cửu thiên chi thượng truyền đến thánh Phật ngâm sướng, trong hư không vang lên hoàng trung đại lữ thanh âm, gột rửa tâm bụi. Thái Man tử thân thể bên trên cũng toát ra một cái kim quang vòng bảo hộ. Cái này kim quang vòng bảo hộ lượn lờ lấy chư thiên thánh Phật huyễn tượng, còn in từng đạo Phật kinh văn tự, tràn ngập trang nghiêm khí tức. Phanh. Thôn tuyết cổ thiềm chém xuống một kiếm, đánh vào kim quang vòng bảo hộ bên trên. Đây cũng không có đem vòng bảo hộ đánh tan, mà là lọt vào phản chấn. Trường kiếm rời tay bay ra. Thất đại trang sức, Đại Phạm Ngọc Trâm Mục Vân sắc mặt đột biến, cũng nhận ra Thái Man tử cái này Ngọc Trâm là thượng cổ thất đại trang sức một trong. Đại Phạm Ngọc Trâm vô thượng thần đế 232 chương 2303 đan khố địa đồ. Đại Phạm Ngọc Trâm là Long Tây tộc tổ tiên trang sức. Loại này trang sức có thể đề thăng trí tuệ con người ngộ tính. Trường kỳ đeo Đại Phạm Ngọc Trâm, tinh thần ngộ tính cũng có thể đề thăng không ít. Tam nguyên giới cửu đẳng trong chủng tộc, trí tuệ ngộ tính cao nhất chính là Long Tây tộc. Tâm hữu linh tê, đại trí khai ngộ, đều bởi vì tại thượng cổ thời đại, tổ tiên của bọn hắn, trường kỳ đeo Đại Phạm Ngọc Trâm, linh tính trí tuệ viễn siêu thường nhân. Cho nên Long Tây tộc hậu đại, trí tuệ ngộ tính cũng khá cao. Tại thất đại trang sức bên trong, đại phạm ngọc châm là rất là tồn tại đặc thù. Loại này trang sức cũng không có bổ sung nguyền rùa, mà là bổ sung thánh Phật thủ hộ. Có thể mở ra một cái kim quang vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tiếp tục trong lúc đó, tự thân không gì phá nổi, lực phòng ngự phi thường cường hãn. Đây loại này kim quang vòng bảo hộ, một tháng chỉ có thể mở ra một lần, là bảo mệnh áp chủ bài. Xú tiểu tử, lại đem ta bước đến một bước này. Thái Man tử cắn răng. Kim quang vòng bảo hộ một tháng chỉ có thể mở ra một lần. Hắn hiện tại mở ra, đằng sau liền không có cách nào lại mở. Đáng ghét, ta không có thủ hộ, đến thời điểm đi đến Tây Hà Bảo Sơn kia liền phiền phức. Thái Man tử một mặt nổi nóng, trực tiếp để đao sung phong ra, hung hăng hướng phía Mục Vân bổ tới. Trên người hắn mang theo kim quang vòng bảo hộ, quả thực giống như chiến thần. Mục Vân nhất kiếm đánh vào hắn vòng bảo hộ bên trên, chỉ kích thích mấy điểm hỏa tinh, căn bản không tổn thương được Thái Man tử vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ không biết có thể tiếp tục bao lâu. Mục Vân sầm mặt lại, lập tức khai thác thủ thế, ngưng thần mà đối đãi. Chỉ cần chờ Thái Man tử vòng bảo hộ biến mất, chính là hắn phản sát thời điểm. Thái Man tử vung đao điên cuồng chém. Đây từ đầu đến cuối vô pháp tổn thương đến Mục Vân. Mục Vân thủ được giọt nước không lọt. Không đến thời gian một chén trà, Thái Man tử trên người kim quang vòng bảo hộ chính là tiêu tán lái đi. Đại phạm ngọc châm cũng mất đi hào quang, trở nên ảm đạm xuống. Ngay tại hiện tại, Mục Vân thần sắc phát lạnh, lập tức phát động phản kích, cưới kim hỏa toan nghê, lại mang lên thôn tuyết cổ thiềm, hung hăng hướng phía Thái Man tử chém giết mà đi. Kim hỏa toan nghê bàn chân đạp mạnh, đại địa toát ra dung nham mạnh tương. Thôn tuyết cổ thiềm thở phào một hơi, hóa ra mạn thiên phong tuyết, thiên thượng xương tuyết loạn vũ, đại địa nham tương chảy ngang, hình thành một bức rất là hùng vĩ kỳ cảnh. Mục Vân dẫn theo tinh hoàng kiếm, nhất kiếm vung chạm mà ra. Tại kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm phối hợp xuống, kiếm khí của hắn lăng lệ vô song, thẳng có khai thiên tịch địa chi thế. Thượng cổ thánh thú ta cũng có, áp ma cổ viên giáng lâm. Thái Man tử gào thét một tiếng, thiên thượng bỗng nhiên hiện ra một đạo cử viên hư ảnh giáng lâm ở trên người hắn. Đầu này cử viên toàn thân lông tóc đen như mực, phía sau mọc ra một đôi ác ma cánh, trên đầu cũng có một cái ác ma độc giác. Vậy mà là thượng cổ thánh thú ác ma cổ viên. Truyền thuyết loại này yêu thú trời sinh ma huyết, toàn thân tiên huyết bên trong bổ sung lấy cường hoành ma tính, phi thường lợi hại. Đây giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân trước mặt chỉ là một cái bóng mờ. Đạo này ác ma cổ viên hư ảnh giáng lâm trên người Thái Man tử. Thái Man tử thân thể lập tức sinh ra biến hóa kinh người. Trán của hắn mọc ra một cái ác ma độc giác. Phía sau lưng của hắn soạt một tiếng triển khai một đôi ác ma cánh. Thân thể của hắn cũng là không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành cao mấy trượng, giống như nhất tòa núi cao nguy nga. Biến thân rồi, Mục Vân sắc mặt biến hóa. Thời khắc này Thái Man tử vậy mà biến thành một đầu ác ma cổ viên. Ác ma cổ viên bàng bạc ma huyết khí hơi thở phô thiên cách địa bao phủ xuống. Mục Vân kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm tại cỗ này ma huyết khí tức chấn áp xuống, cũng là run lẩy bẩy, đánh mất sức chiến đấu. Ác ma cổ viên tại thập đại thánh thú bên trong bài danh đệ ngũ, so với ngươi kim hỏa toan ngay cùng thôn tuyết cổ thiềm đều muốn lợi hại rất nhiều. Ta giờ phút này hóa thân ác ma, ngươi hai đầu thánh thú đều ngăn cản không nổi ta ma khí. Thái Man tử vấy vấy tay, quát: các ngươi hai đầu xúc sinh, nhanh chóng quy thuận ta, lăn tới đây cho ta. Thái Man tử ỷ vào ma huyết áp chế, còn muốn thu phục Mục Vân hai đầu thánh thú. Đây hắn lời nói rơi hạ, thôn tuyết cổ thiềm cùng kim hỏa toan ngây cũng không hề động. Mặc dù lọt vào áp chế, nhưng chúng nó cũng không có làm phản. À, chuyện gì xảy ra? Thái Man Tử hơi kinh hãi. Áp ma cổ viên khí tức so với kim hỏa toan ngây cùng thôn tuyết cổ thiềm đều muốn lợi hại. Dựa vào huyết khí chấn áp là có thể khiến cho bọn hắn thần phục. Đây kia hai đầu thánh thú cũng không có thần phục ý tứ. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Thôn tuyết cổ thiềm cùng kim hỏa toan ngây đã bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, là tuyệt đối sẽ không phản bội. Mục Vân cũng không có giải thích chân tướng, mà là đem thánh thú thu lại. Ngươi thu lại cũng vô dụng, ta chỉ cần giết ngươi, cái này hai đầu thánh thú tự nhiên sẽ quy thuận ta. Thái Man Tử dẫn theo trường đao, vỗ cánh đánh giết xuống tới, một đao hướng phía Mục Vân chém tới. Hắn hóa huyết nhập ma, tu luyện cần đại lượng khí huyết, mà thượng cổ thánh thú có dư thừa khí huyết, có thể cho hắn hấp thu tu luyện. Mục Vân dưới chứng hai đầu thánh thú, Thái Man Tử cũng là tương đương có hứng thú. Đinh, Mục Vân dẫn theo tinh hoàng kiếm cùng Thái Man Tử chiến đấu cùng một chỗ. Thái Man Tử biến thân thành ác ma cổ viên về sau, thực lực đề thăng rất nhiều. Mục Vân cùng hắn giao phong mấy hiệp, liền cảm thấy từng đợt to lớn uy áp. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn bị Thái Man Tử sống sờ sờ chém chết. Đỉnh đột nhiên trong hư không hiện ra một đạo kim sắc thể chữ, là một cái to lớn đỉnh chữ. Cái chữ này thiết hỏa ngân câu, mạnh mẽ có lực. Mục Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp mắt như vậy xinh đẹp thể chữ. Cái này đỉnh chữ nổi lên Thái Man Tử thân thể, lập tức lọt vào dừng lại. Hủy đi ngay sau đó, một cái hủy đi chữ phát hỏa mà ra. Thái Man Tử phía sau cánh sống sờ sờ bị hủy đi. Hắn đột nhiên mất đi cánh, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Một đạo thân ảnh già nua hiện lên ở không trung, trong tay dẫn theo một cây bút. Hắn chỉ viết hai chữ, liền trùng điệp đánh bại Thái Man Tử nhổ khí. Tiền bối, ngươi thế nào ra rồi? Mục Vân sầm mặt lại, đạo thân ảnh này chính là Yến Nan Phi. Yến Nan Phi tay cầm nhân nguyên bút, đơn giản viết hai chữ, trực tiếp đánh bại Thái Man Tử. Cũng không biết là hắn lợi hại, còn là nhân nguyên bút lợi hại. Nhân nguyên bút kia là nhân nguyên bút lão đầu tử. Ngươi là ai? Làm sao lại có nhân nguyên bút? Thái Man Tử giật nảy cả mình. Nhân nguyên bút là tam nguyên chí bảo một trong. Loại pháp bảo này phi thường thần kỳ, phát họa ra mỗi một chữ đều bổ sung to lớn sát thương. Liền liền nhân nguyên bút dựng dục ra đến khí linh Ngạo Nhân Vương cũng là tam nguyên giới cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất tồn tại. Giết Yến Nan Phi không nói một lời, trực tiếp họa một cái sát chữ ra. Cái này sát chữ nhan sắc huyết hồng yêu dị, tràn ngập sát khí ngập trời, hung hăng giáng lâm xuống dưới, hướng phía Thái Man Tử đầu ấm đi. Mục Vân trong lòng khẽ động, cảm thấy một cỗ hết sức quen thuộc khí tức. Cái này sát chữ cùng hắn Thiên Nguyên Kính Sát Lục bí pháp có gì khúc đồng công chi diệu. Xem ra Thiên Nguyên Kính cùng Nhân Nguyên Bút cùng là tam nguyên chí bảo, cũng không ít chỗ tương thông. Thái Man Tử nhìn thấy sát chữ đánh tới, sắc mặt lập tức biến. Hắn không do dự, lập tức chuyển thân chạy trốn. Đây sát lục khí tức điên cuồng xung kích tới, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Hô, lăng lệ sát khí hung hăng hướng phía hắn đầu ấm đi. Đáng chết, cái này nhân nguyên bút thế nào lợi hại như vậy? Chỉ là một chữ thể liền có thể diệt sát ta? Thái Man Tử cắn răng, hắn chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén sát khí quấn toàn thân. Nếu như bị cái này sát chữ đánh trúng, hắn tuyệt đối phải chết. Trong lúc nguy cấp, Thái Man Tử rút ra đại phạm ngọc châm, về sau ném đi. Đinh, lăng lệ sát khí kích trên đại phạm ngọc châm. Thái Man Tử nhân cơ hội này lập tức phi tốc chạy trốn. Đáng tiếc bị hắn chạy. Yến Nan Phi thở dài một tiếng, vẫy tay một cái, đem đại phạm ngọc châm thu đi qua, đưa cho Mục Vân. Mục Vân sắc mặt âm trầm, nói: tiền bối, ngươi tại sao phải chạy đến? vạn nhất bại lộ thân phận, bị Hảo Thiên Đại Thánh phát giác, chúng ta đều phải chết. Yến Nan Phi khá có chút cười cười xấu hổ, nói: ta nhìn đầu kia man tử, khí huyết tu vi bàng bạc vô song, nếu như có thể chém giết hắn, luyện hóa hắn khí huyết, ta coi như không cần Cửu Dương Đại Hoàn Đan, cũng có thể khôi phục nguyên khí, tăng cao tu vi. Lần sau không có, mệnh lệnh của ta, ngươi không muốn trở ra. Mục Vân cắn răng, khá có chút vẻ tức giận. May mắn Thái Man Tử không biết Yến Nan Phi, bằng không mà nói, tin tức truyền ra ngoài, bị Hảo Thiên Đại Thánh biết, hắn tuyệt đối phải chết. Tốt a, lần này là ta sai. Yến Nan Phi nhìn thấy Mục Vân sinh khí, cũng không còn dám nói thêm cái gì, lần này thật là hắn xúc động. Nhân nguyên bút đưa cho ta xem một chút. Mục Vân nói: ấy, ngươi cầm cũng vô dụng. Chi này nhân nguyên bút cùng thiên nguyên kính địa nguyên thư hoàn toàn khác biệt. Ngươi còn không có tề thiên chứng đạo, ngươi không phát huy ra nhân nguyên bút uy lực. Đem nhân nguyên bút đưa cho Mục Vân. Mục Vân tiện tay viết một chữ. Đây thể chữ siêu siêu vẹo vẹo, không có chút nào cơ cấu, cũng không có bất luận cái gì uy lực. Cùng Yến Nan Phi loại kia xảo đoạt thiên công thủ đoạn so sánh, kém quá xa. Quả nhiên, Mục Vân cười khổ một tiếng, đem nhân nguyên bút trả lại Yến Nan Phi. Yến Nan Phi viết một cách đốt chữ. Một cỗ đại hỏa đốt cháy xuống dưới. Long Tây tộc cùng Thái Thản cử viên đệ tử còn tại mê man, trực tiếp bị đại hỏa thiêu chết. Cái này nhân nguyên bút thần kỳ như thế, viết chữ gì, liền có cái gì ra. Mục Vân một trận chấn kinh. Ha ha, ngươi cảnh giới còn chưa tới, nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Yến Nan Phi lại viết một cái truyền chữ, hắn cùng Mục Vân thân thể lập tức truyền tống về đến Sơn Thượng. Mục Vân kinh ngạc đến ngây người, cái này nhân nguyên bút quả nhiên là thần kỳ, lại vẫn có truyền tống hiệu quả. Mục Vân tiểu hữu, nếu như ngươi thuận tiện, liền cho ta một cái Cửu Dương Đại Hoàn Đan, chờ ta nguyên khí khôi phục, ta có thể viết một cái truy chữ, truy sát Thái Man Tử. Mặc hắn trốn được chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chúng ta trưởng khống. Yến Nan Phi còn băn khoăn, nếu như chém giết Thái Man Tử, liền có thể cướp đoạt Thái Man Tử khí huyết, tiến một bước khôi phục nguyên khí của hắn. U, V, G, W, W, M. Mục Vân nhàn nhạt gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Nhân nguyên bút thần kỳ, quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, nhưng cũng tiếc hắn tu vi chưa đủ, hoàn toàn vô pháp phát huy ra nhân nguyên bút hiệu quả. Yến Nan Phi muốn Cửu Dương Đại Hoàn Đan, loại đan dược này nghĩ đến là giấu ở ngọc thiềm trai đan khố bên trong. Mục Vân cầm nhẫn ngọc, ngưng thần xem xét, phát hiện nhẫn ngọc bên trong có một cái không gian chữ vật. Bên trong đặt vào không ít kỳ chân dị bảo, còn có một tấm bản đồ, đan khố địa đồ. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2304 Thiên Tâm Cực Đạo Đan. Mục Vân lấy ra xem xét, nguyên lai ngọc thiểm trai đan khố vậy mà liền tại thôn Tuyết Cổ Thiểm ở lại sơn đồng bên trong, ngược lại là rất là bí ẩn. Nguyên lai đan khố tại chỗ kia. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn trong giới chỉ kỳ chân dị bảo, cũng không có cái gì có thể dẫn tới hắn hứng thú bảo vật. Chỉ có một bản quyển trục hấp dẫn hắn ánh mắt. Bản này quyển trục chính là Cửu Đầu Xà lưu lại cứu cực nguyền rùa quyển trục. Chu Phi Tuyền còn chưa kịp sử dụng, liền đã chết đi. Mục Vân đem quyển trục thu, sau đó đi tới thôn Tuyết Cổ Thiềm Sơn Động. Tại vách núi trong khe hở sờ đến một cái cơ quan, răng rắc một tiếng, đem cơ quan xoay mở, vách núi ầm ầm mở ra, lộ ra một cái cửa vào. Một tia thanh lương khí tức từ bên trong tràn ngập ra. Mục Vân hít sâu một hơi, ngửi được một cỗ mùi thuốc thấm vào ruột gan. Hắn đi vào xem xét, quả nhiên thấy toàn bộ đan dược bảo khố chất đống lấy không biết nhiều thiếu linh đan diệu dược. Ngoài ra còn có đại lượng luyện dược bí tịch cũng chỉnh tề trưng bày. Ta là Ngọc Thiềm Trai trưởng môn, những vật này toàn bộ đều là ta. Mục Vân trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ hưng phấn thần sắc. hắn lúc đầu muốn đem vị trí truyền cho Lâm Tuyệt Nguyệt. Đây Lâm Tuyệt Nguyệt làm phản. Mục Vân không có giết chết nàng đã rất tốt. Là tuyệt đối sẽ không đem trưởng môn bảo tỏa cho hắn. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể tiếp tục tạm thay mặt trưởng môn. Những đan dược này, hắn tự nhiên sẽ không độc chiếm. Đều phải để lại xuống tới. Hảo hảo bồi dưỡng Ngọc Thiềm trai đệ tử. Để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Nếu như Linh Lung tiên tử trở về liền hảo, cũng không cần ta hao phí tâm huyết. Mục Vân bàn nghĩ, Linh Lung tiên tử là Lý Ngạo Tuyết mẫu thân tiền nhiệm Ngọc Thiềm trai trưởng môn nhân. Nghe nói, Linh Lung tiên tử đã đi vô gian chi địa. Trước khi đi đem vị trí trưởng môn giao phó cho Chu Phi Tuyền. Trong thời gian ngắn, nàng là sẽ không trở về. Mục Vân lắc đầu tập trung ý chí bước vào đan khố bên trong. Mục Vân tiểu hữu, ta có thể ra sao? Yến Nan Phi thanh âm vang lên. Lần này hắn học thông minh, biết hỏi thăm Mục Vân, không có tự tác chủ trương. Có thể, ngươi ra đi. Mục Vân nhẹ gật đầu. Yến Nan Phi đại hỉ, thân thể lập tức nổi lên. Hắn một ánh mắt liếc nhìn đan khố, lập tức đi đến một cái giá bên trên, cầm một cái bình thuốc xuống tới. Ba, Yến Nan Phi đem bình thuốc mở ra, một cỗ ấm ánh kim quang xông ra, thuần chính mùi thuốc tại lan tràn. Viên này Cửu Dương Đại Hoàn Đan là tam phẩm nguyên đan bên trong cực phẩm. Ta chỉ cần ăn vào, liền có thể khôi phục nguyên khí. Tu vi chí ít có thể khôi phục lại đại thánh trung vị cảnh. Yến Nan Phi đem đan dược đổ ra, nắm trong tay. Viên đan dược kia, toàn thân kim hoàng, tản mát ra vàng bạc linh khí. Tam phẩm nguyên đan tựa hồ cách này đan khố bên trong cũng không có bao nhiêu. Mục Vân những mày, viên này Cửu Dương Đại Hoàn Đan, nhìn khí tức như thế thuần chính, tựa hồ không phải cái gì phổ thông đồ vật. Tam phẩm nguyên đan, cực kỳ chân quý. Huống chi cái này Cửu Dương Đại Hoàn Đan còn là cực phẩm. Cái này đan khố bên trong, chỉ có một cái mà thôi. Chỉ có một cái. Ngươi còn nghĩ nuốt rồi khổ khổ. Đan dược này giữ lại cũng là lãng phí. Không bằng cho ta phục dụng. Ngươi xem coi thế nào. Yến Nan Phi trong hai tròng mắt lộ ra chờ đợi thần sắc. Mục Vân lúc này là Ngọc Thiềm trai trưởng môn. Hắn nắm quyền lớn. Đan dược đều thuộc về hắn đảm bảo. Chỉ cần hắn nguyện ý. Đem Cửu Dương Đại Hoàn Đan ban thưởng ra ngoài. Người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mục Vân trong lòng khẽ động. Nếu như Yến Nan Phi khôi phục thực lực, hắn cũng có chỗ tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, viên này Cửu Dương Đại Hoàn Đan liền ban cho ngươi. Mục Vân đáp ứng. Đa tạ tôn chủ. Yến Nan Phi vui mừng quá đỗi, liên xưng hô đều là biến, lập tức uống vào đan dược. Hắn tuy bị Mục Vân hàng phục, có thể là tiền nhiệm chính là cổ thánh. Đánh trong đáy lòng là không đồng ý Mục Vân. Điểm này, Mục Vân cũng có được phát giác. Sinh tử ám ấm khống sinh tử. Tuy nói bị hắn khống chế người, đều là tâm nhãn bị hắn biết. Có thể là cảnh giới cao hơn hắn, còn là tồn tại nhất định chỗ sơ suất. Thí dụ như lần trước Phương Thiên Nhạc là gian tế, hắn liền không có cảm giác được. Chờ một tháng sau, nguyên khí của ta liền có thể khôi phục. Yến Nan Phi chắc chắn nói. Được. Mục Vân nhẹ gật đầu. Tiếp xuống một tháng, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Đan khố bên trong có rất nhiều đan dược bí tịch, Mục Vân tự nhiên sẽ không lãng phí. Rốt cuộc có thể học luyện đan. Mục Vân thở dài một hơi. Đan dược, trận pháp, luyện khí, cách này ba con đường. Hắn muốn học nhất chính là luyện chế đan dược. Dù sao, Mục Vân đã từng là cực kỳ cường đại luyện đan sư. Hắn biết Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong có rất nhiều thiên hỏa. Lấy ra luyện đan phi thường thực dụng. Hắn dù không có danh sư chỉ điểm, đây tự thân ngộ tính cực cao. Những đan dược này bí tịch, tự nhiên không làm khó được hắn. Huống chi hắn căn cơ nội tình thâm hậu, những bí tịch này một ánh mắt liền có thể xem hiểu. Đan dược là tăng cao tu vi, phụ trợ tu luyện đồ tốt. Ta hiện tại chỉ là thánh nhân cực vị cảnh, còn chưa tới đại thánh. Nếu như có thể có đan dược gì có thể để thăng tu vi của ta, vậy là tốt rồi. Mục Vân bàn nghĩ, đọc qua đan dược bí tịch, rất mau tìm đến nhất loại đặc thù đan dược. Thiên tâm cực đạo đan. Tam phẩm nguyên đan. Có thể ngưng tụ đạo chủng từ thánh nhân cực vị cảnh. Đến tề thiên đại thánh. Cần chứng đạo. Chứng đạo chi pháp. Tuy nói chư gia các phái vạn giới các tộc đều có khác biệt. Đây nói tóm lại. Đều là phân chia ba bước. Bước đầu tiên, ngưng tụ đạo chủng tại cơ thể bên trong ngưng tụ một cách đạo tâm hạt giống. Bước thứ hai, tam hoa tụ đỉnh, ập đạo tâm hạt giống, đản sinh ra tam hoa tụ đỉnh khí tượng. Khoảng cách đại thánh đạo pháp cũng không xa. Một bước cuối cùng, là tề thiên chứng đạo. Cách này là cực kỳ trọng yếu một bước. Một bước này nếu như đạt thành, từ nay về sau, vẫn cùng trời tranh. Đại khí vận ra thân. Thân trên có vô cùng vô tận khí vận phúc phận. Mà ngưng tụ đạo chủng là đơn giản nhất. Cơ sở nhất một bước. Nếu như không có đạo tâm hạt giống. Con đường chứng đạo cũng không thể nào nói đến. Mục Vân cũng không biết như thế nào ngưng tụ đạo tâm hạt giống. Đây cách này thiên tâm cực đạo đan. Dược hiệu phi thường tốt. Có thể trực tiếp để hắn đàn sinh ra đạo chủng. Không cần tự mình đau khổ tìm tòi. Nếu quả thật đem thiên tâm cực đạo đan luyện chế ra đến, chí ít có thể tiết kiệm hắn 30 vạn năm khổ công. Thiên tâm cực đạo đan sử dụng dược liệu kim thiên hoa, mộc linh thảo, huyền băng thủy, ly hỏa tinh thảo, thổ hoàng thảo. Mục Vân ngưng thần nhìn xem đan dược bí tịch. Luyện chế thiên tâm cực đạo đan cần 5 loại dược liệu. Huyền băng thủy hắn đã có. Ly hỏa tinh thảo đi vạn thú cốc lại mượn một gốc. Cũng không phải vấn đề. Mục Vân lại tiến nhập thiên độc cổ tháp. Đem khố phòng lật một lần. Tìm được một linh thảo cùng thổ hoàng thảo. Đây kém cuối cùng nhất loại dược liệu. Kim thiên hoa. Trong tay hắn cũng không có. Cái này 5 loại dược liệu. Đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Ngũ hành hợp nhất. Đạo tâm bắt đầu thành. Thiếu một dấu dược liệu. Đều không thể luyện chế thiên tâm cực đạo đan. Mục Vân cũng không biết nơi nào có kim thiên hoa. Đây hắn cũng không gấp gáp. Bởi vì Yến Nan Phi kiến thức rộng rãi. Đến thời điểm hỏi một chút Yến Nan Phi là được. Hắn bình tĩnh lại tâm thần tiếp tục tham ngộ nguyên đan bí pháp. Cái này thiên tâm cực đạo đan là tam phẩm nguyên đan cũng không có dễ dàng như vậy luyện chế. Mục Vân cũng không dám khinh thường. Dù sao cái này là nguyên đan. So với tiên đan thần đan đều muốn lợi hại. Hắn coi như đan dược căn cơ thâm hậu. Cũng không dám sơ sẩy. Chỉ cần đem thiên tâm cực đạo đan luyện chế ra đến. Hắn liền có thể ngưng tụ đạo tâm hạt giống. Tiết kiệm mấy vạn năm khổ công. Một tháng thời gian. Trôi qua rất nhanh. Mục Vân cũng thăm dò luyện chế thiên tâm cực đạo đan thủ pháp. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ kém cuối cùng nhất mùi dược liệu. Kim thiên hoa. Yến Nan Phi cũng xuất quan. Hắn phục dụng cửu dương đại hoàn đan về sau. Khí tức so trước kia cường đại rất nhiều. Đã khôi phục lại đại thánh trung vị cảnh tình trạng. Ha ha. Mục Vân tiểu hữu. Ta đã khôi phục lại đại thánh trung vị cảnh. Về sau ngươi có cái gì nguy hiểm, ta có thể ra hỗ trợ. Yến Nan Phi một mặt mỉm cười, lần này có thể khôi phục, nhờ có Mục Vân chịu đem đan dược ban cho hắn. Hắn nắm giữ đại thánh trung vị cảnh thực lực. Che giấu khí tức thủ đoạn cũng lợi hại rất nhiều. Hiện tại hắn có thể ra hoạt động. Bởi vì hắn khí tức ẩm nấp đi. Hạo thiên đại thánh cũng vô pháp phát giác. Yến tiền bối chúc mừng ngươi. Mục Vân mỉm cười. Hỏi. Ta muốn hỏi hỏi. Ngươi có biết hay không kim thiên hoa ở đâu? Ta muốn luyện chế một mai đan dược. Liền thiếu kim thiên hoa nhất loại dược liệu. Kim thiên hoa ngươi muốn dược liệu này? Yến Nan Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào rồi, có vấn đề sao kim thiên hoa? Loại dược liệu này. Chỉ có Tây Hà Bảo Sơn bên trong mới có. Tây Hà Bảo Sơn chỗ kia. Vô cùng nguy hiểm. Ngươi không tới đại thánh cảnh giới. Nếu như đặt chân Tây Hà Bảo Sơn. chỉ sợ là một con đường chết. Yến Nan Phi trầm trọng nói. Tây Hà Bảo Sơn đây là địa phương nào Mục Vân cũng chưa nghe nói qua. Cái này Tây Hà Bảo Sơn là tiền nhiệm Tây Hà tiên tử chỗ ở. Tây Hà tiên tử là người kia thây tử. Người kia vô cùng yêu thương nàng. Không biết từ ngoại giới cướp đoạt bao nhiêu ngày địa linh mạch tới. Toàn bộ trồng ở cái này Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Tây Hà Bảo Sơn linh khí nồng đậm đến khủng bố tình trạng. Ở bên trong tu luyện một năm, so ngươi ở bên ngoài khổ tu vạn năm còn muốn lợi hại hơn. Yến Nan Phi cảm thán nói. Lợi hại như vậy người kia là ai? Mục Vân một trận chấn kinh. Người kia chính là tam nguyên giới người sáng tạo. Ta không thể nói ra tên của hắn. Nếu không, ta sẽ gặp phải vô cùng vô tận tra tấn tai nạn. Ta khí vận cũng sẽ bị cướp sạch không còn. Người kia khí tức thực sự quá lợi hại. Ta coi như khôi phục lại cổ thánh thực lực, ta cũng không dám nhắc tới cùng tên của hắn. Yến Nan Phi lộ ra kính sợ thần sắc. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Yến Nan Phi nói người là Tai Nan Thiên Tôn. Cái này Tây Hà tiên tử nguyên lai là Tai Nan Thiên Tôn thây tử. Tai Nan Thiên Tôn cướp đoạt vô số thiên địa linh mạch tới, toàn bộ trồng ở Tây Hà Bảo Sơn bên trong. Cái này Bảo Sơn linh khí có thể nghĩ, Tây Hà Bảo Sơn một vạn năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ dẫn tới vô số cao thủ cướp đoạt, thậm chí còn có ngoại giới cao thủ cũng muốn kiếm một chén canh. Yến Nan Phi nói, cái này Tây Hà Bảo Sơn thiên địa linh mạch đông đảo, cũng tầm bổ ra vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần có thể lên núi đi một chuyến, tuyệt đối một bước lên trời. Một vạn năm mở ra một lần, ta chỉ sợ không có vận tốt như vậy đụng tới. Mục Vân thở dài một tiếng, xem ra nghĩ tại Tây Hà Bảo Sơn tìm kim thiên hoa là không có gì trông cậy vào. Yến Nan Phi nói, Tây Hà Bảo Sơn khoảng cách lần sau mở ra còn có hơn 3.000 năm thời gian, trước mắt là phong bế trạng thái. Đây ngươi chỉ cần xông qua tam quan liền có thể tiến nhập Bảo Sơn tu luyện. Vượt quan không sai. Nếu như ngươi vội vã đi Tây Hà Bảo Sơn, không muốn chờ ở, có thể trực tiếp lựa chọn vượt quan. Chỉ cần ngươi xông qua tam quan, tùy thời đều có thể đi vào. Yến Nan Phi nói. Tốt như vậy, Mục Vân trong lòng vui mừng. Nếu như không cần chờ ở, vậy dĩ nhiên là tốt. Yến Nan Phi nói. Đừng cao hứng sớm như vậy. Cái này tam đảo cửa ải phi thường gian nan, hàng năm đều có vô số cao thủ vượt quan thất bại, vẫn lạc mất mạng. Cho nên người bình thường tình nguyện các loại một vạn năm, cũng không nguyện ý liều chết vượt quan, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Mục Vân nói, cái này tam đảo cửa ải đều là cái gì hắn rất muốn biết. Cái này tam đảo cửa ải đến cùng có bao nhiêu khó? Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2305 Hảo Thiên Đại Thánh. Yến Nan Phi nói, cái này tam đảo cửa ải tùy thời biến động, ta cũng nói không chính xác là cái gì. Đây ngươi không tới đại thánh cảnh giới, đi vượt quan quá nguy hiểm, ta khuyên ngươi không muốn đi. Bằng không mà nói, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Vân sầm mặt lại, hắn muốn luyện chế thiên tâm cực đảo đan, liền kém kim thiên hoa nhất loại dược liệu. Mà loại dược liệu này chỉ có Tây Hà Bảo Sơn sản xuất. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi nhìn một chút. Bởi vì thiên tâm cực đảo đan là bồi dưỡng đạo tâm hạt giống thượng thừa đan dược. Nếu như có thể luyện chế ra thiên tâm cực đảo đan, hắn có thể tiết kiệm rơi rất nhiều khổ công. Mục Vân thực lực đã đạt tới thánh nhân cực vị cảnh, mà nghĩ xung kích đại thánh cảnh giới, bước đầu tiên chính là bồi dưỡng đạo tâm hạt giống. Ta muốn đi xem. Mục Vân rất muốn đi nhìn xem cái này Tây Hà Bảo Sơn đến cùng là địa phương nào. Tây Hà Bảo Sơn nhất định phải đi. Ta cũng muốn tại chỗ kia tu luyện, khôi phục nguyên khí. Đây không phải hiện tại. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, không có đại thánh thực lực, đi Tê Hà Bảo Sơn chỉ là chịu chết thôi. Yến Nan Phi lắc đầu cũng không tán thành Mục Vân cách làm. Đi xem một chút cũng không sao. Mục Vân hạ quyết tâm. Ha ha. Đã ngươi không sợ chết, ta liền dẫn ngươi đi một chuyến. Đừng hối hận. Yến Nan Phi cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp mang theo Mục Vân rời đi Ngọc Thiểm Trai. Hướng Tê Hà Bảo Sơn bay đi. Hắn móc ra nhân nguyên bút. Ở trong hư không họa một cái tật chữ. Hắn cùng Mục Vân tốc độ. Lập tức trở nên nhanh như lưu tinh. Nhanh vô cùng. Mấy ngày sau. Mục Vân cùng Yến Nan Phi đến Tam Nguyên giới Bắc Bộ Biên Cương. Cái này là một mảnh nơi hoang vu không người ở. Cỏ cây thư thớt. Ít ai lui tới. Mục Vân liếc nhìn lại. Chỉ gặp thiên địa thương mang. Một mảnh hoang vắng. Mà tại cái này hoang vắng địa giới phần cuối. Đứng vững vàng nhất tòa nguy nga khổng lồ sơn nhạc. Cả tòa sơn nhạc. Bao phủ tại nhất tầng kim sắc sương mù bên trong. Linh khí nồng nặc. Chính chậm rãi lan tràn ra. Kia chính là Tê Hà Bảo Sơn sao? Mục Vân híp mắt, ngắm nhìn tòa sơn nhạc kia. Yến Nan Phi đang định nói chuyện. Đột nhiên thần sắc hắn cứng ngắc. Ánh mắt ngốc trệ. Mồ hôi lạnh ướt ra. Toàn bộ người như bị sét đánh. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Yến tiền bối thế nào rồi? Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên, nhưng cũng không có thấy cái gì gì dạng. Đây tiếp theo sát thiên địa chấn động, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo cường hoành thân ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới. Đạo thân ảnh này là như thế bàng bạc, như thế bá đạo. Hắn lướt ngang mà qua, thiên địa càn khôn đều tại chấn động. Phảng phất chư thiên vạn giới đều muốn tại khí tức của hắn hạ thần phục. Đôi mắt của hắn giống như nhật nguyệt đóng mở thời khắc, ngày nặng mặt trăng lên. Bầu trời lúc sáng lúc tối. Điện quang cùng hỏa quang tại trong tầng mây lóe ra. Hắn đạp mạnh bước. Trực tiếp vượt ngang ngàn dặm xa. Nháy mắt xếp tới Mục Vân cùng Yến Nan Phi trước mặt. Sư phụ, đã lâu không gặp. Cái này người khóe miệng mang theo mỉm cười. Đây ánh mắt một mảnh kiêu căng chi sắc. Phảng phất mèo vờn chuột đối đãi lấy Yến Nan Phi. Yến Nan Phi toàn thân phát run, sắc mặt xám trắng. Một câu đều nói không nên lời. Mục Vân kinh ngạc đến ngây người. Cái này người gọi Yến Nan Phi là. Chẳng lẽ hắn chính là Hảo Thiên Đại Thánh Nhịp Đầu? Ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta? Yến Nan Phi toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Chỉ vào kia người mắng to lên. Người kia cười nói. Sư phụ. Năm đó ta nhớ tình thầy trò. Không có giết ngươi. Nghĩ không ra ngươi hôm nay còn muốn tai họa ta. Thật có lỗi. Ta không thể lại để cho ngươi sống sót. Ngươi chính là Hảo Thiên Đại Thánh Mục Vân sắc mặt đột biến. Khí tức của người này. Cường hoành đến nhịp thiên tình trạng. Vậy mà là Đại Thánh cực vị cảnh cao thủ. Trên người thánh đạo nguyên khí. Bàng bạc minh mông. Dung chuyển trời đất. Vang dội cổ kim. Hô hấp ở giữa thiên địa chấn động. Trong cái nhấp tay sơn hà lật út. Loại này cường giả. Đã vượt xa khỏi Mục Vân tưởng tượng. Không sai. Hảo Thiên Đại Thánh nhẹ gật đầu. Nói. Ta lúc đầu muốn đem ngươi vỗ béo lại giết. Ít nhất phải chờ đến ngươi tề thiên chứng đạo về sau. Thân trên có đạo vì khí vận. Ta lại đi giết ngươi tốt nhất. Đây thật có lỗi. Hiện tại ngươi phải chết. Hảo Thiên Đại Thánh ánh mắt lạnh nhạt. Phảng phất là đem Mục Vân coi như một con run rế. Hắn muốn giết cứ giết, không cần hao phí khí lực gì. Mục Vân tiểu hữu, thật có lỗi, là ta hại ngươi. Yến Nan Phi một mặt thống khổ. Hảo Thiên Đại Thánh mỉm cười nói. Sư phụ, ngươi còn là quá nóng vội. Ngươi xuất thủ đối phó Thái Man Tử một khắc này, khí tức đã bại lộ. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Bây giờ muốn lại ẩn tàng đã không có khả năng. Nể tình nhiều năm sư đồ phân thượng, ngươi tự sát đi, ta hồi hào hào hậu táng ngươi. Mục Vân trong lòng trầm xuống, quả nhiên vẫn là bại lộ. Nhịp đổ, bớt nói nhiều lời. Ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Yến Nan Phi huy động nhân nguyên bút, họa một cái phong chữ ra. Cường đại phong ấm khí tức lập tức hướng phía Hạo Thiên Đại Thánh trấn áp tới. Ngạo Nhân Vương không tại, Nhân Nguyên Bút không có khí linh, ngươi muốn đối phó ta quả thực là chê cười. Hạo Thiên Đại Thánh lắc đầu, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu trắng bệt trôi nổi mà ra, xùy một tiếng, trực tiếp phá mất Yến Nan Phi phong ấm. Tiếp theo sát, kia sâm bạch hỏa diễm hoành không mà đến, dùng tốc độ khủng khiếp, trực tiếp đánh vào Yến Nan Phi trên đầu vai. A Yến Nan Phi hét thảm một tiếng, đầu vai suy suy bốc khói, xương cốt đều lọt vào ăn mòn. Thực cốt lãnh hỏa, nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 15. Ngươi từ nơi nào được đến Yến Nan Phi che đầu vai vết thương? Một mặt vặn vẹo. Mục Vân một trận kinh hãi. Hắn cảm thấy Hạo Thiên Đại Thánh kia một luồng hỏa diễm, khí tức phi thường cường đại. So với hắn rất nhiều thiên hỏa, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Hắn biết Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong có rất nhiều thiên hỏa, vạn kiếp dược hỏa, tử liên thánh hỏa, phệ hồn tâm hỏa, dị nguyên, hàn hỏa, dị nguyên lân hỏa, tử hồng minh hỏa các loại. Đến tam nguyên giới về sau, hắn không có sử dụng qua. Bởi vì những ngày qua hỏa uy lực dù không tầm thường, nhưng đối phó thánh đạo cảnh giới cao thủ vẫn có chút không đáng chú ý. Đây Hạo Thiên Đại Thánh phóng thích ra thực cốt lãnh hỏa, khí diễm mạnh, liền Yến Nan Phi đều ngăn cản không nổi. Không biết là cái gì hỏa diễm, cái này là ta đi Khôn Hư giới lịch luyện, may mắn luyện hóa đồ vật. Sư phụ, ngươi còn là tự sát đi, nếu không ta cái này thực cốt lãnh hỏa trấn áp xuống dưới, ngươi chỉ sợ muốn hóa thành một đống xương xám. Hạo Thiên Đại Thánh ngữ khí lạnh nhạt, trên bàn tay nhấp nhô một vòng sâm bạch hỏa quang, một cỗ sóng nhiệt gào thét mà ra, mà cái này trong hơi nóng mang theo ăn mòn xương cốt hàn khí, phi thường dục dị. Ha ha, ngươi muốn ta tự sát, dạng này cũng không cần gánh vác xếp sư tiếng xấu, tổn hại khí vận, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ta hôm nay cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Yến Nan Phi cắn răng, già nua thân thể lướt ầm ầm ra, hướng thẳng đến Hạo Thiên Đại Thánh đánh tới. Ai, ngươi ta sư đồ một trận tại sao phải khổ như vậy? Hạo Thiên Đại Thánh lắc đầu, cong ngón búng ra, một luồng thực cốt lãnh hỏa tiêu xả mà ra. Yến Nan Phi cuống quýt nhấc lên Nhân Nguyên Bút, một bút xếp ra, đầu bút lông lấp lánh, ngăn trở thực cốt lãnh hỏa. Đây thực cốt lãnh hỏa lăng không tung bay, vọt đến sau lưng của hắn, xùy một tiếng, trực tiếp khắc ở hắn trên sống lưng, bỏng ra một cái vết thương kinh khủng, khét lẹt mùi truyền ra. Yến Nan Phi hét thảm một tiếng, sau đó buồn bã cười một tiếng, đem Nhân Nguyên Bút đưa cho Mục Vân. Mục Vân, ngươi đi nhanh một chút, để ta ở lại cản hắn. Ngươi nhất định muốn sống sót, báo thù cho ta. Đem cái này nhịp đồ giết, nhất định muốn báo thù cho ta. Yến Nan Phi trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, giống như điên dại hướng phía Hạo Thiên Đại Thánh đánh tới. Mục Vân tiếp được Nhân Nguyên Bút, lập tức chuyển thân bay khỏi mà đi. Hắn biết rõ tự mình cùng Hạo Thiên Đại Thánh thực lực chênh lệch, nếu như lưu ở nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần chạy đi, nghĩ biện pháp sống sót mới có phản sát cơ hội. Ha ha, ở dưới mí mắt ta, ngươi cũng muốn chạy? Hạo Thiên Đại Thánh cười lạnh, bắn ra một luồng thực cốt lãnh hỏa, hướng phía Mục Vân đánh tới. Đây Yến Nan Phi đứng ra trực tiếp đem cái này thực cốt lãnh hỏa ngăn trở, cho Mục Vân tranh thủ thời gian. Vô dụng, ta muốn giết người trên trời dưới đất, không người có thể ngăn lại ta. Hạo Thiên Đại Thánh lật bàn tay một cái, một cỗ khủng bố nguyền rùa khí tức chính là điên cuồng gào thét mà ra, hướng phía Mục Vân trấn áp xuống dưới. Nguyền rùa khí tức bao phủ thiên địa, phiến thiên địa này đột nhiên hóa thành bức tranh, biến thành một trang giấy. Bạch Vân khắc ở trên giấy lại vẫn đang tung bay, phi thường dục dị. Chấn hỏa nguyền rùa Mục Vân sắc mặt đột biến, Hạo Thiên Đại Thánh ớ nguyền rùa này vậy mà là chấn hỏa nguyền rùa. Nếu như hắn lọt vào chấn hỏa nguyền rùa tập kích, toàn bộ người đem hóa thành một bức họa. Coi như có thể sống sót, cũng là sống không bằng chết hoàn cảnh. Trong lúc nguy cấp, Mục Vân đem khôi lỗi phương thiên nhạc phóng xuất ra, ngăn cản chấn hỏa nguyền rùa tập kích. Phúc xích. Phương thiên nhạc thân thể lập tức dẹp thành một trang giấy, hóa thành một bức họa, bị khắc ở trên bức họa. Mục Vân một mặt kinh dị cuống quýt đem bức tranh thu bay khỏi mà đi. Đừng uổng phí sức lực. Ta muốn giết ngươi. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Hảo Thiên Đại Thánh lắc đầu. Lại là một đạo nguyện rủa phóng thích mà ra. Nhịp đổ, dừng tay cho ta. Yến Nan Phi đánh giết đi lên, muốn ngăn cản Hảo Thiên Đại Thánh. Hảo Thiên Đại Thánh khí định thần nhàn. Nhàn nhạt vung ra thực cốt lãnh hỏa. Đem Yến Nan Phi ngăn trở. Kia cỗ mãnh liệt nguyền rùa khí tức. Trực tiếp lướt qua hư không. Hướng phía Mục Vân trấn áp mà tới. Kim hỏa toan nghê. Mục Vân triệu hồi ra kim hỏa toan nghê. Ngăn cản nguyền rùa. Răng rắc. Kim hỏa toan nghê lọt vào nguyền rùa xung kích. Thân thể một trận vặn vẹo. Sau đó vậy mà biến thành một con chó. Ngày xưa uy phong lẫm liệt thượng cổ thánh thú. Tại Hảo Thiên Đại Thánh nguyền rùa trấn áp xuống. Trực tiếp biến thành một con chó. Lắc đầu lắc đuôi. Trong cổ họng phát ra nghẹn ngào. Biếm xúc nguyền rủa Mục Vân trong lòng trầm xuống. Hảo Thiên Đại Thánh chiêu này nguyền rủa cũng là cứu cực nguyền rủa một trong. Tên là biếm xúc nguyền rủa. Có thể đem người biếm thành xúc sinh. Cũng có thể đem một ít yêu thú cường đại. Trực tiếp hạ thấp biến thành heo chó dê bò. Toàn bộ tam nguyên giới có thể nắm giữ cứu cực nguyền rùa, chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một người. Mục Vân tận mắt thấy hai loại nguyền rùa hiệu quả, lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướp sũng cả người. Hắn lập tức hướng Tê Hà Bảo Sơn bay đi. Hảo Thiên Đại Thánh muốn truy sát. Cả bầu trời đều hóa đá. Liền Bạch Vân cũng hóa thành Thạch Vân. Tia nắng mặt trời lọt vào hóa đá. Phảng phất đất đá trôi đồng dạng từ trên trời trút xuống tới. Đây liền đại địa cũng hóa đá. Chung quanh hoa cây cỏ mộc toàn bộ biến thành thạch điêu. Tại cỗ này hóa đá không gian bên trong. Hảo Thiên Đại Thánh công kích. Cũng biến thành trì trệ vô cùng. Căn bản không phát huy ra đi. Mục Vân ngẩn người. Nhân cơ hội này. Lập tức bay vào Tây Hà Bảo Sơn địa giới. Nơi này là Tây Hà tiên tử địa bàn. Coi như Hảo Thiên Đại Thánh phách lối nữa. Cũng là không dám làm loạn. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2306 vượt quan chi lộ. Mục Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Một đạo mềm giòn dễ vỡ thanh âm vang lên. Chỉ gặp một thiếu nữ từ bên cạnh trong rừng rậm đi tới. Thiếu nữ này bộ dáng phi thường yêu dị, vậy mà mọc ra một đầu tóc rắn. Nàng mỗi một đầu tóc đều là một đầu độc xà. Nàng đi lại ở giữa, tản mát ra khủng bố hóa đá nguyền rùa khí tức. Cố khí tức này xung kích ra ngoài. Thiên địa ánh nắng, không gian vũ trụ đều muốn lọt vào hóa đá. Cường hoành phi thường. Ngươi là... Mục Vân ngẩn ngơ. Thiếu nữ này hắn không biết, đây không hề nghi ngờ, vừa mới là thiếu nữ cứu mình. Ta là Hàn Ý A, ngươi không nhận ra ta sao? Thiếu nữ khẽ cười nói. Hàn Y Mục Vân quá sợ hãi. Hàn Y là vạn thú cốc cốc chủ Hàn Bách Tôn nữ. Ấm tượng bên trong, Hàn Y chỉ là một cách bình thường thiếu nữ. Đây Mục Vân trước mắt tóc rắn nữ hài. Thủ đoạn phi thường cường đại. Mục Vân khó có thể tưởng tượng. Nàng lại chính là Hàn Y. Hắn nhìn kỹ. Quả nhiên là Hàn Y không sai. Mặc dù một đầu xà phát quái gì một chút. Đây manh mối ngũ quan thanh tú. Đích thật là Hàn Y. Ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Mục Vân kinh ngạc nói. Ta đã cùng cửu đầu xà tiền bối lập hạ khế ước. Hắn làm ta thủ hộ thú. Ta mượn nhờ năng lượng của nó. Tiến hóa thành xà phát nữ yêu. Nắm giữ hóa đá thủ đoạn. Hàn Y đầu đầy tóc rắn. Mỗi một đầu độc xà đều tại thò đầu ra nhìn chăm chú Mục Vân. Mục Vân mặc dù biết nàng không có ác ý. Nhưng vẫn là cảm giác lưng phát lạnh. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà biến thành xà phát nữ yêu. Mục Vân cười khổ một tiếng. Ta bộ dáng hù đến ngươi đi. Hàn Y mỉm cười, tóc khôi phục tóc xanh bộ dáng, không còn là độc xà. Bề ngoài nhìn phảng phất một cái thanh thuần nhà bên thiếu nữ. Không có, lần này nhờ có ngươi, nếu không ta tai kiếp khó thoát. Mục Vân nghĩ đến nếu như không có Hàn Y, chỉ sợ tự mình muốn đem hết toàn lực, thậm chí sử xuất đại tác mệnh thuật, mới có chạy trối chết cơ hội. Cái này Hảo Thiên Đại Thánh thực sự quá mức cường đại, mà lại còn nắm giữ cứu cực nguyền rùa cùng nguyên hỏa. Đáng tiếc vì kia lão tiền bối, ta cứu không được hắn, thật có lỗi. Hàn Ý lộ ra một tia áy náy. Mọi người tự có mệnh số, ngươi không nên tự trách. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. Chỉ sợ lần này, Yến Nan Phi là sống không xuống. Mà lại, hắn cũng vô cùng nguy hiểm. Hảo Thiên Đại Thánh đã động sát tâm. Hắn tràn ngập nguy hiểm. Nhất định phải nhanh tấn thăng Đại Thánh cảnh giới. Nếu không ta chút thực lực ấy, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mục Vân cắn răng, nghĩ chống lại Hảo Thiên Đại Thánh, hắn ít nhất phải có Đại Thánh thực lực. Đây trước mắt, hắn liền đạo tâm hạt giống cũng còn không có bồi dưỡng được tới. Có thể là người này đối khí vận chi đạo rất là quan tâm, thế tất yếu giết hắn. Đối với khí vận chi đạo, Mục Vân tự nhiên cũng không phải là toàn bộ không tin. Đây hắn càng tin tưởng là mình thực lực đề thăng. Mục Vân ca ca, ngươi làm sao lại đến Tây Hà Bảo Sơn? Hàn Y hỏi. Ta muốn luyện chế đan dược, kém nhất loại dược liệu. Loại dược liệu này chỉ có Tây Hà Bảo Sơn bên trong có. Mà lại nghe nói cái này tòa sơn linh khí vô cùng bàng bạc. Ở bên trong tu luyện một năm, tốt qua ở bên ngoài khổ tu vạn năm. Mục Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt sơn phong, từng sợi linh khí nồng nặc đang không ngừng thẩm thấu ra. Khoảng cách Tây Hà Bảo Sơn lần sau mở ra còn có mấy ngàn năm thời gian. Ngươi muốn đi vào hái thuốc, chỉ có thể vượt quan. Ngươi cũng là đến vượt quan Tây Hà Bảo Sơn một vạn năm mở ra một lần. Bình thường là phong bế trạng thái. Nếu như muốn đi vào, nhất định phải xông qua tam quan. Nếu không không cách nào đặt chân Bảo Sơn nửa bước. Đúng vậy a, cửu đầu xà tiền bối gọi ta đến vượt quan lịch luyện. Nhưng nó chỉ gọi ta xông cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất kết thúc về sau, nhất định phải lập tức rời đi. Bởi vì phía sau cửa ải vô cùng nguy hiểm, thực lực của ta còn chưa đủ. Nếu như xông vào, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Vậy chúng ta kết bạn đi vào đi. Mục Vân lẻ loi một mình cũng cảm thấy nguy hiểm. Nếu như có thể có Hàn Ý làm bạn, vượt quan cũng dễ dàng rất nhiều. Tốt, vậy chúng ta cùng đi chứ. Hàn Ý ngọt ngào cười kéo Mục Vân cánh tay, cùng hắn hướng Tây Hà Bảo Sơn đi tới. Đến chân núi địa phương, chỉ gặp có hai tên đồng tử canh giữ ở sơn khẩu. Hai vị thánh giả, Bảo Sơn còn chưa tới mở ra thời điểm, các ngươi muốn đi vào, muốn trước xông qua tam quan. Một cách đồng tử nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta chính là muốn vượt quan. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cái này là cửa thứ nhất truyền tống quyển trục, các ngươi nếu nghĩ vượt quan có thể truyền tống đi qua. Đồng tử xuất ra hai bản quyển trục đưa cho Mục Vân cùng Hàn Ý. Mục Vân cùng Hàn Ý nhìn nhau, Hàn Ý lộ ra có chút khẩn trương, nắm lấy Mục Vân cánh tay, nói, Mục Vân, ca ca, chúng ta đi. Tốt, lên đường đi. Mục Vân không nói hai lời, đem hai bản quyển trục kéo ra, trực tiếp cùng Hàn Ý truyền tống rời đi. Tiếp theo sát, hai người xuất hiện tại nhất tòa trong cung điện dưới lòng đất. Cái này địa cung khắp nơi vách tường đường rẽ. Nguyên lai là nhất tòa mê cung. Nguyên lai cửa thứ nhất là mê cung. Hàn Ý nhìn chung quanh, nói, chúng ta chỉ cần đi ra mê cung coi như quá quan. Cẩn thận một chút, đi theo ta. Mục Vân lôi kéo Hàn Ý kết bạn đi lên phía trước. Mê cung này đường rẽ rất nhiều, tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết chỗ nào là lối ra. Chính hành tiến ở giữa, địa cung vách tường bỗng nhiên vỡ tan. Từng đầu mái tóc màu đen từ trong cái khe lan tràn ra, phảng phất đằng mạn, điên cuồng hướng phía Mục Vân cùng Hàn Y quấn quanh mà đi. Mục Vân sầm mặt lại, trực tiếp gọi ra một đạo thiên hỏa. Tử Liên thánh hỏa lan tràn ra, hừng hực hỏa quang trực tiếp đem những này tóc thiêu hủy. Một cỗ khét lẹt hương vị cũng là tản ra. A Địa Cung mái vòm truyền ra một tiếng hét thảm, một đầu quái vật rớt xuống. Con quái vật này là một cái sắc mặt thảm bạch nữ yêu, tóc nồng đậm giống như thủy triều trải rộng ra. Ôi, cái này là cấm bà, cẩn thận một chút. Hàn Y đôi mắt lạnh lẽo, đầu đầy tóc xanh hóa thành độc xà. Một cỗ cường hoành hóa đá nguyền rủa khí tức trực tiếp chấn áp xuống dưới, sẽ đem cấm bà biến thành một bộ thạch điêu. Mục Vân phất tay nhất kiếm, đem thạch điêu chém nát. Cấm bà, đây là một loại rất là vượt dị hắc ám quái vật, tóc vô cùng nồng đậm, có thể sống sinh sinh đem người quấn lấy. Xem ra tại cái này phiến địa cung bên trong cũng không ít quái vật. Mục Vân cùng Hàn Y cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi tới, tìm kiếm lấy lối ra. Trên đường đi cũng đụng phải không ít cương thi, huyết thi, âm hồn các loại quái vật. Đây dùng thực lực của hai người, phổ thông quái vật tự nhiên không tổn thương được bọn hắn. Trong địa cung quanh đi quẩn lại ba ngày sau đó, hai người vẫn không có tìm tới lối ra, một mực tại chỗ đảo quanh. Tiếp tục như thế không phải biện pháp. Mục Vân ca ca, ta đem ta sủng vật xà phái đi ra, ngươi bảo hộ một chút ta. Hàn Y khoanh chân ngồi xuống, trên đầu độc xà từng đầu rớt xuống đất, hướng bốn phương tám hướng bỏ đi. Nàng muốn đem những độc xà này phái đi ra, y vào số lượng đông đảo, có lẽ có thể tìm tới cửa ra chỗ. Mục Vân vội vàng canh giữ ở Hàn Y bên người, miễn cho nàng gặp tổn thương. Hàn Y khoanh chân vào chỗ, khí tức thu liếm, từng đầu độc xà thả ra ngoài. Nơi này có yêu khí, đại gia hỏa cẩn thận một chút. Một đạo tiếng hò hét từ chỗ gần vang lên, sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Một chi dong binh đội ngũ rầm rầm xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Chi này dong binh đội ngũ dẫn đầu là cái thần sắc hung hãn trung niên nhân, trong tay dẫn theo một cây đao. Nhìn thấy Mục Vân cùng Hàn Y, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Toàn đội cảnh giới, chuẩn bị ứng chiến. Cái này người là Mục Vân, tam nguyên giới hung danh nhất chiêu lấy áp nhân. Chúng ta đời trước số một song binh Đoạn Thiên Nhai chính là chết tại người này trong tay. Trung niên nhân kia ngữ khí âm trầm, nắm chặt trường đao. Toàn đội song binh nhao nhao rút ra binh khí, đằng đằng sát khí nhìn qua Mục Vân. Các hạ là ai? Ta và ngươi vốn không quen biết, làm gì rút đao qua lại? Mục Vân sầm mặt lại, hắn còn muốn chiếu cố Hàn Y, không muốn nháo sự. Ha ha ha, lão tử chính là dong binh công hội đại đầu mục Đoạn Phi Vân. Ngươi là chúng ta dong binh giới địch nhân, hiện tại bị ta đụng phải, ngươi mơ tưởng sống sót? Đoạn Phi Vân nghe răng cười lên. Nguyên lai từ khi cửu đỉnh thương hội cùng thực thi thú tộc chiến sự lên về sau, các nơi dong binh liền nhao nhao tụ tập lại, hình thành một tổ chức tên là dong binh công hội. Cái này Đoạn Phi Vân chính là dong binh công hội đại đầu mục. Thực lực của hắn đã đạt tới đại thánh tiểu vị cảnh, là hàng thật giá thật đại thánh cao thủ. Đoạn Phi Vân đúng không? Ngươi tốt nhất lập tức rời đi, không nên ép ta xuất thủ. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, hắn không muốn nháo sự. Đây nếu như Đoạn Phi Vân còn chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạc. Ha ha ha, lão tử là đại thánh cao thủ, ngươi khẩu khí thật lớn, cùng nói chuyện với ta như vậy, lão tử một đao liền có thể chém chết ngươi. Đoạn Phi Vân nhe răng cười một tiếng, trực tiếp vung đao giết ra. Muốn chết ngươi liền xem như đại thánh, ta muốn giết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn tiếp xúc địch nhân là Thái Man Tử, Vũ Vô Đạo, Thạc Quân Thiên loại kia cao thủ mạnh mẽ, thậm chí liền Hảo Thiên Đại Thánh hắn đều gặp. Phổ thông Đại Thánh hắn không để tại mắt bên trong. Tinh bảo khí lưu trảm, Mục Vân rút ra tinh hoàng kiếm, nhất kiếm vung trảm mà ra. Tinh tú sát khí, mưa bụi phi kiếm, nháy mắt chém giết mà ra. Lão tử có Đại Thánh Kim Thân, ngươi cái này kiếm pháp không tổn thương được ta. Đoạn Phi Vân một mặt xéo cợt, cũng không né tránh đón đỡ, trực tiếp vung đao hướng Mục Vân đầu chém tới. Phanh! Mục Vân kiếm khí tới trước, hung hăng chạm tại Đoạn Phi Vân thân bên trên. Phúc xích! Đoạn Phi Vân ngay tại chỗ miệng phun tiên huyết. Chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành lực đạo đánh thẳng tới. Hắn đại thánh kim thân. Căn bản ngăn không được. Trực tiếp bị đánh nổ. Không có khả năng. Đoạn Phi Vân chật vật lui lại ba bước. Cơ hồ muốn té ngã. Thân đã hiện ra một đạo dữ tợn kiếm thương. Hắn đại thánh kim thân. Tại Mục Vân kiếm hạ. Phàng phất giấy. Căn bản ngăn không được. Mục Vân cách này đem tinh hoàng kiếm. Khắc rõ một cái tam cấp nhận trận. Kiếm vũ trận. Cả thanh kiếm uy lực. So với chân thương kiếm còn muốn lợi hại hơn. Phổ thông đại thánh kim thân. Căn bản ngăn không được hắn kiếm khí xung kích. Gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Mục Vân lắc đầu. Hắn tiếp xúc qua cao thủ chân chính. Giống Đoạn Phi Vân loại này phổ thông đại thánh. Hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Trung quanh dong binh nhìn thấy Đoạn Phi Vân bị thương. Cuống quýt đi lên đỡ lấy hắn. Rối rít nói. Đại nhân. Không có sao chứ, không có việc gì, tiểu tử này chỉ là binh khí lợi hại mà thôi. Các ngươi nhìn ta như thế nào thu thập hắn. Đoạn Phi Vân vung tay lên. Một tờ tờ giấy màu trắng. Lập tức gào thét mà ra. Nhất tỏa nguy nga băng phong. Từ trang giấy bên trong hàng lâm xuống. Địa nguyên thư. Băng phong giáng lâm. Đoạn Phi Vân hét lớn một tiếng. Khổng lồ băng phong. Mang theo khủng bố hàn khí. Còn có Thái Sơn áp đỉnh cường hoành khí tức. Hướng thẳng đến Mục Vân trấn áp xuống. Hắn một trang này giấy. Nguyên lai chính là địa nguyên thư băng phong trang sách. Vô thượng thần đế 232 chương 2307 sách ngươi lại có địa nguyên thư. Mục Vân hơi kinh hãi. Cái này băng phong trang sách. Tại 18 trang địa nguyên thư bên trong. Là rất là cường hãn tồn tại. Có thể triệu hoán băng phong giáng lâm. Dùng băng tuyết hàn khí. Cùng sơn phong cử áp. Trực tiếp đem người trấn sát. Ha ha ha, tiểu tử ngoan ngoãn chịu chết đi. Đoạn Phi Vân cười ha hả, trực tiếp huy động băng phong. Hung hăng trấn áp xuống. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có địa nguyên thư đầm lầy thế giới. Mở Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp gọi ra đầm lầy trang sách. Trên mặt đất trải rộng ra một cái đầm lầy nước bùn thế giới. Đoạn Phi Vân băng phong trấn áp xuống dưới. Trực tiếp đánh vào đầm lầy nước bùn bên trên. Cả tòa băng phong. Đều lọt vào đầm lầy nước bùn khỏa quyển. Dần dần trầm luôn xuống dưới. Không được. Đoạn Phi Vân quá sợ hãi. Cảm thấy mình cùng băng phong trang sách đã mất đi liên hệ. Mục Vân đầm lầy nước bùn điên cuồng thôn phệ, trực tiếp đem hắn cả tòa băng phong toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Mọi người thấy một màn này đều là kinh ngạc đến ngây người. Mà Đoạn Phi Vân toàn bộ người cũng bị đầm lầy nước bùn ngăn chặn. Mặc dù không có chìm xuống, đây động tác của hắn trở nên trì trệ vô cùng. Mục Vân tay cầm tinh hoàng kiếm, trên thân kiếm tinh mang nổ tung, bàng bạc khí tức phóng thích mà ra. Tiểu tử này chỉ là thánh nhân cực vị cảnh, thế nào như thế cường hãn? Đoạn Phi Vân cắn răng. Mục Vân thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ là thánh nhân cực vị cảnh mà thôi, liền đạo tâm hạt giống cũng còn không có bồi dưỡng được đến. Nhưng ở Mục Vân trước mặt, hắn không thể chống đỡ một chút nào. Đoạn Phi Vân quyết định thật nhanh chuyển thân chạy trốn mà đi. Đây hắn còn không có chạy bao xa. Mấy đầu đằng mạn từ lòng đất xông ra. Trực tiếp cuốn lấy mắt cá chân hắn. Sống sờ sờ đem hắn kéo trở về. Mục Vân gọi ra Sâm Lâm trang sách. Nguyên bản âm u địa cung. Lập tức hóa thành sinh cơ rạp rào thế giới. Trung quanh toàn bộ là hoa cây cỏ mục. Từng đầu hoa ăn thịt người phảng phất vệ binh. Bày trận tại địa cung thông đảo hai bên. Gật gù đắc ý nhìn xem chung quanh dong binh. Mục Vân trực tiếp đem Đoạn Phi Vân kéo về, ném đến một gốc hoa ăn thịt người trước mặt. Ngươi thế nào còn có địa nguyên thư? Đoạn Phi Vân dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cái này Sâm Lâm thế giới hiển nhiên là Mục Vân địa nguyên thư phóng xuất ra. Bình thường người có thể thu hoạch được một tờ địa nguyên thư đã rất khó. Đây Mục Vân trong tay rõ ràng không chỉ một trang sách. Ăn hắn. Mục Vân thần sắc phát lạnh, kia một gốc hoa ăn thịt người lập tức mở ra miệng lớn dính máu. Đoạn Phi Vân mặt tái nhợt như người chết, quỳ trên mặt đất nói: đừng giết ta, đừng giết ta Mục Vân đại nhân, cầu ngươi bỏ qua cho ta một lần, ta nguyện ý thay ngươi đi theo làm tùy tùng, vĩnh viễn phục thị ngươi. Mục Vân lắc đầu, ngữ khí lạnh lẽo nói: thật có lỗi, ta không cần. Răng rắc. Hoa ăn thịt người há miệng nhất nuốt, trực tiếp đem Đoạn Phi Vân ăn hết. Chung quanh dong binh thấy cảnh này, lập tức dọa đến sợ đến vỡ mật. Đường đường đại thánh cao thủ, vậy mà liền cách này bị ăn sạch đều giết. Mục Vân vung tay lên, chung quanh hoa ăn thịt người, thủ yêu, độc đằng mạn toàn bộ hoạt động, phảng phất điên dại, đem ở đây dong binh toàn bộ giết chết, một người sống cũng không có để lại. Trên mặt đất nằm ngang lấy từng cỗ thi thể, không có mùi máu tươi. Sâm lâm rạc rào màu xanh biếc sinh cơ, đem hết thảy huyết tinh đều che giấu. Trong không khí chỉ có cỏ cây khí lạnh lẽo hơi thở. Mục Vân cũng không có thôn phệ Đoạn Phi Vân khí huyết tu vi, bởi vì không cần thiết. Hắn hiện tại khí huyết tu vi đã phi thường cường đại. Hắn khiếm khuyết là đạo tâm, là ngộ tính. Trước mắt hắn muốn làm là bồi dưỡng đạo tâm hạt giống. Mục Vân đem chung quanh dong binh thi thể toàn bộ luyện chế thành khôi lỗi. Còn có Đoạn Phi Vân thi thể cũng luyện chế thành khôi lỗi. Cái này Đoạn Phi Vân là dong binh công hội đại đầu mục, chỉ cần khống chế lại hắn, dong binh công hội thế lực chính là Mục Vân. Hiện tại Hảo Thiên Đại Thánh muốn giết hắn, Mục Vân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh lớn mạnh chính mình thực lực. Hắn cảm ngộ đến Đoạn Phi Vân ký ức, nguyên lai Đoạn Phi Vân băng phong trang sách đã từng là Đoạn Thiên Nhai, về sau bị Thạc Quân Thiên trộm đi, hắn từ Thạc Quân Thiên trên tay ra mua. Lần này tới Tây Hà Bảo Sơn, Đoạn Phi Vân cũng là nghĩ vượt quan lên núi. Từ Đoạn Phi Vân trong trí nhớ, Mục Vân cũng là tinh tường biết, lần này vượt quan trong đội ngũ có không ít nhân vật lợi hại, Vũ Vô Đạo cùng Thái Man Tử đều tại. Thậm chí Khôn Hư Giới cũng có bỏ qua đến. Khôn Hư Giới là cao hơn Tam Nguyên Giới tầng thứ thế giới, cũng là Thương Lan Vạn Giới một trong. Thương Lan Vạn Giới phảng phất là một cái tổ ong, từng cái vị diện ở giữa đều có liên hệ. Đây vạn giới tồn tại không gian bích chướng, rất khó thông qua. Cũng không biết Khôn Hư Giới người là thế nào đến. Cái này Tây Hà Bảo Sơn linh khí chi dồi dào, liền Khôn Hư Giới đều biết. Lần này cũng có Khôn Hư Giới bỏ qua tới. Mục Vân chính liếc nhìn Đoạn Phi Vân ký ức, lúc này Hàn Y mở to mắt tỉnh táo lại. Hàn Y, làm sao vậy, tìm tới lối ra sao? Mục Vân liền vội hỏi. Vừa mới Mục Vân cùng Đoạn Phi Vân đánh nhau, Hàn Y cũng là biết đến. Nhưng nàng muốn khống chế sủng vật xà, cũng vô pháp phân tâm hỗ trợ. May mắn Mục Vân đã giải quyết xong, không có lối ra. Mê cung này không có lối ra, ta đã tìm lần, căn bản không có lối ra. Cái gì? Mục Vân giật nảy cả mình, nói: nếu như không có lối ra, vậy làm sao ra ngoài? Hàn Ý nói: ta cũng không biết, trừ phi có thể đem những này vách tường mở ra, nếu không chúng ta ra không được. Hàn Ý sờ sờ chung quanh vách tường, trên vách tường in từng đạo hoa văn, tựa hồ mang theo đặc thù cấm chế. Nàng đầu ngón tay vung đánh mà ra, phịch một tiếng đánh vào trên vách tường. Đây vách tường lù lù bất động, nàng cũng vô pháp dung chuyển. Mục Vân đấm ra một quyền, cường hoành lực đạo nổ tung. Đây vách tường chỉ là lay động một cái, cũng không có vỡ tan. Muốn đem những này vách tường hủy đi, gần như không có khả năng. Xong, chúng ta ra không được. Hàn Ý lo lắng: đừng hoảng hốt, ta nghĩ một chút biện pháp. Mục Vân xuất ra nhân nguyên bút, viết một cái sách chữ. Cái này sách chữ siêu siêu vẹo vẹo, không thành tư thế, mặc dù Yến Nan Phi đem nhân nguyên bút cho hắn, đây hắn hiển nhiên vô pháp phát huy ra nhân nguyên bút uy lực. Thử lại lần nữa, Mục Vân lấy lại bình tĩnh, nâng bút lại viết, ở trên vách tường vẽ xuống một cái sách chữ, nhưng vẫn là không có chút nào hiệu quả. Mục Vân cũng không hề từ bỏ, từng cái sách chữ viết xuống dưới. Rất nhanh, chung quanh trên vách tường toàn bộ phủ đầy đỏ tươi thể chữ. Mục Vân vận dụng ngòi bút thủ pháp cũng càng ngày càng thuần thục, thể chữ càng ngày càng tinh tế, dần dần có cơ cấu ý vận. Hắn đột nhiên phúc trí tâm linh, tại sách chữ bên ngoài vẽ tiếp một vòng tròn. Ầm ầm, cái chữ này nhất viết ra, vách tường nháy mắt bị sách nát. Xong rồi, Mục Vân vui mừng quá đỗi, lại là một cái sách tranh chữ ra ngoài, vẽ tiếp một vòng tròn vây quanh, vững chắc thể chữ khí tức, sắc bén kình khí lan tràn ra, trực tiếp lại hủy đi một mặt tường. Chúng ta đi, Mục Vân cười ha hả, lôi kéo Hàn Y Thủ, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đem cản đường vách tường toàn bộ hủy đi. Cuối cùng, ánh mắt hắn sáng lên, người từ trong cung điện dưới lòng đất ra, đến một gian thạch thất bên trong. Thạch thất bên trong có hai cái truyền tống trận, một cái truyền tống ra ngoài Tây Hà Sơn, có thể tại Thủ Sơn đồng tử trong tay nhận lấy quá quan ban thưởng, một cái khác truyền tống vào cửa thứ hai. Mục Vân ca ca, chúng ta thông quan. Hàn Y đại hỉ cười nói, u v q q mơ, tiếp xuống chúng ta đi cửa thứ hai, chỉ cần thông qua tam quan liền có thể thuận lợi tiến nhập Tây Hà Bảo Sơn. Cửa thứ hai, nhưng là cửa đầu xà tiền bối chỉ gọi ta xông cửa thứ nhất. Hàn Y có chút do dự. Tốt a, kia ngươi đi về trước đi. Mục Vân cũng không có cứng cầu, dù sao còn sót lại hai đạo cửa ải đều vô cùng nguy hiểm, hắn cũng sợ Hàn Y xảy ra chuyện. U v q q mơ, Mục Vân ca ca, chính ngươi cẩn thận một chút. Hàn Y đạp lên trở về truyền tống trận, thân ảnh biến mất mà đi. Đối với Hàn Y, Mục Vân cũng nhìn không thấu, nàng này chỉ sợ cũng không đơn giản. Mục Vân tiếp tục đi tới cửa thứ hai, truyền tống trận quang mang hiện lên, hắn người trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện tại một mảnh sa mạc bên trên. Vùng sa mạc này mạn thiên phong cát, không nhìn thấy phần cuối kim hoàng sắc hạt cát, liên miên vô tận. Mục Vân cảm thấy một tia địa nguyên thư khí tức, vùng sa mạc này thế giới vậy mà là địa nguyên thư chế tạo ra. Hắn âm thầm hãi nhiên, cũng không biết là vị cao thủ kia lại đem địa nguyên thư phát huy ra uy lực lớn như vậy, trực tiếp chế tạo ra cái này bao lớn sa mạc thế giới. Hắn thu liếm khí tức trong sa mạc tiến lên. Cửa ải này chỉ cần từ trong sa mạc đi tới coi như quá quan. Mục Vân gọi ra Đoạn Phi Vân, còn có một đám song binh Khôi Lỗi, trực tiếp hướng phía trước tiến lên. Trên đường đụng phải có sa mạc quái vật, hắn cũng không cần tự mình xuất thủ. Song binh Khôi Lỗi loạn đao chặt lên đi, quái vật bình thường căn bản ngăn cản không nổi, huống chi Đoạn Phi Vân còn là đại thánh tiểu vị cảnh cao thủ. Đoạn Phi Vân trên người hàn khí cô đọng, Mục Vân trực tiếp đem băng phong trang sách lấy ra làm Khôi Lỗi năng lượng hạt tâm. Đoạn Phi Vân lưng toàn bộ còng xuống dưới, hắn biến thành lưng còng bộ dáng, lưng bướu lạc đà, nhưng thật ra là băng phong. Mục Vân chính hành tiến ở giữa, chợt thấy trên trời có một cái hắc ảnh, ngưng thần xem xét, vậy mà là Vũ Vô Đạo. Vũ Vô Đạo ùa rũ, bay nhảy cánh, ở trên trời hữu khí vô lực phi hành. Mục Vân nhìn thấy hắn, thần sắc phát lạnh, trực tiếp huy kiếm bảo sát đi lên, nhất kiếm đem Vũ Vô Đạo bức rơi xuống tới. Mục Vân, là ngươi. Vũ Vô Đạo lộ ra vẻ khiếp sợ, cửa thứ nhất mê cung lối ra đã bị ám giả tinh linh hủy đi, ngươi là thế nào thông quan? Mục Vân ngẩn người, nguyên lai mê cung lối ra là bị người hủy đi, khó trách Hàn Y tìm không thấy. Nếu như không phải hắn dựa vào nhân nguyên bút ngạnh sinh sinh đem mê cung hủy đi, chỉ sợ hắn còn tại trong mê cung xoay quanh. ta thế nào thông quan? Không cần ngươi quan tâm. Ngươi cùng Thạch Quân Thiên hủy Ngọc Thiềm Trai. Hiện tại bị ta đụng phải ngươi. Ngươi đừng nghĩ sống sót. Mục Vân cắn răng. Nếu như không phải Vũ Vô Đạo, Ngọc Thiềm Trai cũng sẽ không luôn lạc tới thảm như vậy hoàn cảnh. Vũ Vô Đạo thở dài một tiếng. Không có dĩ vãng loại kia phách lối kiêu căng khí tức. Ùa rũ cúi đầu nói. Ngươi muốn giết ta. Cứ việc giết đi. Dù sao chúng ta đều phải chết. Ám giả tinh linh đã bày ra thiên la địa võng. Phàm là trong vùng sa mạc này người. Cũng không thể còn sống ra ngoài. Ám giả tinh linh. Cái gì ám giả tinh linh? Mục Vân âm thầm ngạc nhiên. Vũ Vô Đạo là đại nghịch mệnh cách. Lấy sát chứng đạo người khai sáng. Người này sát phạt quyết đoán. Mục Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn cái này uể oải bộ dáng. Ám giả tinh linh là bát đẳng chủng tộc, là khôn hư giới bên trong chủng tộc. Lần này bọn hắn phái không ít bỏ qua đến, cũng muốn tại Tây Hà Bảo Sơn tu luyện. Vũ Vô Đạo thở dài nói. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2308 mộng cảnh hạt giống khôn hư giới người thật đến rồi. Mục Vân sắc mặt biến hóa. Khôn hư giới là cấp bậc cao hơn vị diện. Bên trong tổ cư lấy bát đẳng chủng tộc. Xem ra cái này Tây Hà Bảo Sơn linh khí xác thực dồi dào. Liền bát đẳng chủng tộc đều bị hấp dẫn tới. Lần này ám giả tinh linh dẫn đầu người gọi Kiệt Tây Tạp. Là cái rất lợi hại nữ đạo tặc. Người này tinh thông đạo thuật. So Thạc Quân Thiên còn muốn lợi hại hơn. Thạc Quân Thiên thâu thiên thủ. Chỉ luyện tứ chiêu. Đây cái này Kiệt Tây Tạp. Liền chiêu thứ năm cướp mộng đều luyện thành. Cướp mộng không sai. Nữ nhân này vụng trộm cướp nhập giấc mơ của ta. Tại ta trong mộng cảnh gieo xuống một cái tự sát hạt giống. Viên này tự sát hạt giống. Tại 7 ngày sau đó liền hội tan ra. Đến thời điểm ta đem thân bất do kỷ, trực tiếp tự sát. Vũ Vô Đạo thần sắc thảm đạm. Hắn biết mình tử kỳ, hơn nữa còn biết kiểu chết. Không phải bị người giết chết, mà là tự tay tự sát. Bởi vì Kiệt Tây Tạp đã tại hắn trong mộng cảnh gieo xuống một cái tự sát hạt giống. Hạt giống này cắm rễ tại hắn hồn phách bên trong. Hắn vô pháp trừ bỏ. Chỉ có thể chờ đợi chết. Tự sát. Mục Vân khắp cả người phát lạnh. Nhìn Vũ Vô Đạo thần sắc cũng không giống là đang nói đùa. Đại thiên thế giới không gì không có nếu như là thật. Cái này thâu thiên thủ chiêu thứ năm cướp mộng kia thực sự hơi bị kinh khủng. Vậy mà có thể tại người khác trong mộng cảnh gieo xuống tâm ma, để thân thể không phải do mình làm ra đủ loại không thể tưởng tượng cử động. Thậm chí là tự sát. Ngươi bây giờ giết ta đi cũng tốt hơn chính ta đồng thủ. Vũ Vô Đạo vương cổ liền giết, chỉ cầu chết một lần. Mục Vân sầm mặt lại. Cũng không có đồng thủ. Bởi vì không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù Vũ Vô Đạo hiện tại còn sống. Đây đã không có bất luận cái gì tinh khí thần. Hiển nhiên một bộ cái xác không hồn. Thôi, chúng ta kết người bạn đi cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó ám giả tinh linh. Ám giả tinh linh là bát đẳng chủng tộc. Mục Vân trước kia cũng chưa từng thấy qua. Hắn hoàn toàn không biết ám giả tinh linh nội tình. Lưu Vũ Vô Đạo ở bên người. Chí ít có cái chiếu ứng. Ha ha! Kia Kiệt Tây Tạp đạo thuật. So Thạch Quân Thiên còn muốn lợi hại hơn. Ngươi muốn đối phó nàng. Nói nghe thì dễ. Chỉ sợ còn không có tới gần nàng. Trên người ngươi binh khí pháp bảo. Liền hội toàn bộ bị nàng trộm đi. Ta đại nghịch mệnh cách cũng không có. Mệnh cách của ta. Đã bị nàng trộm đi. Vũ Vô Đạo mất hết can đảm. Thế mà liền mệnh của ngươi đều bị trộm đi rồi. Mục Vân sắc mặt chấn động. Vũ Vô Đạo là nhân nguyên bút nghịch chữ chuyển. Thế thiên phú đại nghịch mệnh cách này là hắn căn cơ, nếu như bị trộm đi cả người hắn liền hủy. Ngươi giữ lại ta chỉ là vướng víu, không bằng giết ta được rồi. Vũ Vô Đạo một lòng muốn chết, đã đánh mất hết thảy đấu trí, chán nản ngồi dưới đất. Mục Vân không nói một lời, đỡ hắn, nói, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài lại nói. Hắn mang lên Vũ Vô Đạo, cùng một chỗ đi về phía trước. ngày xưa địch nhân, bây giờ vậy mà thành đồng bạn. Mục Vân cũng là dở khóc dở cười. Hai ngày sau đó, Mục Vân đã tiến nhập sa mạc chỗ sâu. Đột nhiên nhìn thấy phía trước cồn cát bên trên, có người ngã xuống đất ngất đi. Nhìn bộ dáng còn rất là quen thuộc. Thái Man Tử Mục Vân giật nảy cả mình, kia người lại chính là Thái Man Tử. Hắn liền vội vàng đi tới, đem Thái Man Tử nâng đỡ, hướng trên mặt hắn phun một cái thủy. Thái Man Tử yếu ớt tỉnh lại. Xem ra trước mắt người vậy mà là Mục Vân. Lập tức quá sợ hãi. Trực tiếp nhảy dựng lên. Mục Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dừng một chút, hắn khá có chút hoảng hốt. Lắc đầu nói, không đúng, không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Nơi này khẳng định cũng là mộng cảnh. Tên hỗn đàn kia tinh linh tiểu nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, nghĩ tại ta trong mộng loại tâm ma. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Thái Man Tử ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào to. Số bà nương, có gan ngươi cút ra đây cho ta. Lén lút có gì tài ba? Vũ Vô Đạo nhìn xem Thái Man Tử gần như nổi điên bộ dáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Nhìn có chút hả hê nói, ha ha, Thái Man Tử, ngươi cũng trúng chiêu. Nàng cho ngươi trồng cái gì tâm ma? Thái Man Tử ngẩn người. Nhìn thấy Vũ Vô Đạo, lập tức tin tưởng trước mắt thế giới cũng không phải cái gì mộng cảnh. Hắn ngưng thần cảm ngộ, phát hiện tự mình hồn phách chỗ sâu lại thêm ra một cái tâm ma hạt giống, vung đi không được. Đáng chết, cái này hỗn đàn vậy mà muốn gọi ta đớp thì nàng cho ta trồng một cái tâm ma, sau 5 ngày liền muốn ập. Đến thời điểm ta đem thân bất do kỷ chạy tới đớp thì Thái Man Tử mặt mũi tràn đầy tức giận. Nói, tốt à, cái này số bà nương, vậy mà gọi ta đi đớp thì, sĩ có thể giết, không thể nhục. Chờ ta nhìn thấy nàng, lão tử nhất định muốn đem chém thành muôn mảnh. Vũ Vô Đạo vừa nghe, lập tức vui, cười lên ha hà. Nói, nguyên lai ngươi muốn ăn phân. Rất tốt, rất tốt. Ta trước khi chết, có thể nhìn thấy ngươi đớp thì bộ dáng, cũng không uổng công đời này. Ha ha ha. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta. Thái Man Tử giận dữ, nhất bàn tay phiến ra ngoài. Bột một tiếng, rắn rắn chắc chắc khắc ở Vũ Vô Đạo trên mặt. Còn đánh dùng Vũ Vô Đạo mấy khỏa răng. À, khí tức của ngươi, thế nào yếu nhiều như vậy? Thái Man Tử ngẩn người. Một tát này tiện tay mà phát, cũng không ngờ tới có thể đánh trúng Vũ Vô Đạo. Mệnh cách của ta đã bị Kiệt Tây Tạp trộm đi. Ta bây giờ bất quá là cái xác không hồn. Ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Vũ Vô Đạo cười thảm nói, ngươi cũng bị trồng tâm ma? Thái Man Tử trầm giọng hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, nữ nhân kia cho ta trồng tự sát hạt giống. 7 ngày sau ập, đến thời điểm ta hội tự sát mà chết. Nghĩ không ra nàng đối đãi ngươi tốt như vậy, chỉ là gọi ngươi đớp thì, không có gọi ngươi đi chết. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi biết cái gì? Ta đã thương muội muội của nàng, nàng ghi hận trong lòng. Cái này hỗn đàn là nghĩ trước làm nhục ta một trận, lại đến giết ta. Thái Man Tử nghiến răng nghiến lợi, hắn tình nguyện chết đi cũng không muốn đớp thì. Cái này thật sự là vô cùng nhục nhã. Đây tâm ma của hắn hạt giống, tại sao 5 ngày liền muốn phát tác? Nếu như trong 5 ngày này không có biện pháp giải quyết, hắn liền muốn tiếp nhận loại này vô cùng nhục nhã. Mục Vân, ngươi đây, tâm ma của ngươi hạt giống là cái gì? Thái Man Tử hỏi. Ta không có, ta vừa tới mà thôi. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại Thái Man Tử cùng Vũ Vô Đạo đều đã trúng chiêu, hắn phải cẩn thận đề phòng. Nếu không hắn cũng trúng chiêu, kia liền xong đời rồi. Thái Man Tử nói, kế sách hiện nay, chúng ta chỉ có tạm thời buông xuống thù hận, cùng một chỗ đối phó ám giả tinh linh. Nếu không chúng ta ai cũng không có khả năng còn sống ra ngoài. Vũ Vô Đạo lười biếng đánh một cái ngáp, nói, không quan trọng, dù sao cũng là vùng vẫy giấy chết thôi. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta trước hợp tác, có cái gì ăn oán, ra ngoài lại nói. Thái Man Tử nói, ám giả tinh linh thủ đoạn, rất dù gì. Chỉ dựa vào chúng ta ba cái còn chưa đủ. Phải nghĩ biện pháp đem Bạch Long Tử lôi kéo tới. Bạch Long Tử U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Người này là Bách Luyện Sơn Trang đệ tam trưởng lão, tinh thông ám khí bí pháp. Nếu như chúng ta có thể lôi kéo đến hắn, cũng dễ đối phó ám giả tinh linh. Thái Man Tử tính toán, hắn giờ phút này đầu não thanh tỉnh, phi thường tỉnh táo. Bách Luyện Sơn Trang tứ đại trưởng lão, mỗi một cách đều có độc môn luyện khí thủ đoạn. Giống Bạch Cô Thành tinh thông luyện chế khôi lỗi, mà cái này Bạch Long Tử thì là nắm giữ luyện chế ám khí thủ pháp. Hắn luyện chế ra ám khí, danh xưng thiên hạ đệ nhất, mà lại bản thân hắn ám khí tu vi cũng là tương đương lợi hại. Bạch Long Tử ở đâu? Mục Vân hỏi. Hiện tại thế cuộc không thể lạc quan, có thể thêm một cách minh hữu, tự nhiên tốt nhất. Ai đang gọi ta? Đột nhiên thiên thượng truyền đến một giọng già nua, chỉ gặp một cái thanh bào lão già từ trên trời hàng lâm xuống. Người này khí độ phi phàm, chính là đại thánh cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân cường hoành khí tức phóng thích mà ra. Bạch Long Tử, ngươi tới được vừa vặn, chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ đối phó ám giả tinh linh. Thái Man Tử nhìn thấy Bạch Long Tử đến, lập tức lộ ra nét mừng. Ha ha ha, ta Bạch Long Tử người thế nào, sao lại cùng các ngươi một đám hậu sinh vãn bối pha trộn? Đám kia dị tộc lợi hại hơn nữa, ta cũng không để tại mắt bên trong. Bạch Long Tử ngữ khí kiêu căng, không chút nào đem ám giả tinh linh để vào trong mắt. Thái Man Tử cười lạnh một tiếng, nói, nếu như ngươi không theo chúng ta hợp tác, tuyệt đối là một con đường chết. Bạch Long Tử hừ lạnh một tiếng nói, vậy chúng ta chờ xem. Ta chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ ám khí. Đám kia dị tộc tinh linh nghĩ mưu hại ta, không dễ dàng như vậy. Nói xong, Bạch Long Tử trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, cũng không có chút nào hợp tác dự định. Thái Man Tử bóp bóp nắm tay, nói, các loại diệt đi đám kia ám giả tinh linh, lão tử cái thứ nhất cầm Bạch Long Tử khai đao. Lão thất phu này thật sự là phách lối, thật sự coi chính mình ám khí vô địch. Đã Bạch Long Tử không chịu hợp tác, Mục Vân ba người cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục kết bạn đi lên phía trước. May mắn Mục Vân đem Đoạn Phi Vân luyện chế thành khôi lỗi, có Đoạn Phi Vân tăng thêm một đám song binh, bọn hắn thực lực cũng không yếu. Đoạn Phi Vân là khôi lỗi, bí mật này Mục Vân cũng không có nói ra đi. Mặc dù cùng Thái Man Tử, Vũ Vô Đạo là minh hữu, đây cái kết minh này là phi thường ngắn ngủi yếu ớt, tùy thời có sập bàn khả năng. Hắn nhỏ tâm phòng bị. Trong sa mạc, khí hậu khốc nhiệt, khô cạn khó nhịn. Mục Vân ba người cũng lộ ra có chút xã rời. May mắn tại phía trước phát hiện một cái ốt đảo, ba người vội vàng mang theo một đám song binh đuổi tới ốt đảo bên trong nghỉ ngơi. Đám người giã rời phía dưới đều ngủ mất. Mục Vân trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chợt nghe một trận nữ hài tử hoan thanh tiếu ngữ. Hắn ngẩn người lên xem xét, chỉ thấy phía trước ốt đảo hồ nước bên trong có mấy cái nữ hài tử lột sạch quần áo tại hồ nước bên trong tắm rửa. Những cô bé này Mục Vân đều hết sức quen thuộc, bởi vì toàn bộ là thê tử của hắn. Tần Mộng Giao, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ đám người toàn bộ đều ở nơi này tắm rửa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mục Vân nhìn thấy lão bà của mình, lập tức mừng rỡ như điên, cuống quýt xông tới. Tần Mộng Giao không mảnh vải che thân, từ hồ nước bên trong đi ra đến, đầu ngón tay lật một cái, lòng bàn tay hiện ra một cái lạnh buốt dược hoàn. Mục Vân, đã lâu không gặp, ta tưởng niệm ngươi, viên đan dược kia là cho ngươi, có thêm thỏ ít huyết chi hiệu, ngươi nhanh uống vào đi. Tần Mộng Giao đem đan dược nhét vào Mục Vân trong tay. Được. Mục Vân cầm đan dược, chính nghĩ uống vào, đột nhiên đầu giật mình, toàn bộ người như bị sét đánh, toàn thân rung mạnh, đột nhiên đem đan dược vứt bỏ, lại đem Tần Mộng Giao đẩy ra. Không đúng, không đúng, các ngươi bị thế lực khắp nơi mang đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi đều là giả. Mục Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Nơi này là mộng cảnh, ta đang nằm mơ. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nơi này là mộng cảnh. Mục Vân tê cả da đầu. Toàn bộ người tỉnh táo lại. Nơi này khẳng định là mộng cảnh. Ám giả tinh linh giết tới. Cái kia Kiệt Tây Tạp khẳng định đang xuất thủ đối phó hắn. Nghĩ tại hắn trong mộng cảnh gieo xuống một cái tâm ma hạt giống. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2309 ám giả tinh linh Kiệt Tây Tạp. Mục Vân, ngươi làm sao vậy? Có phải là không thoải mái hay không? Tần Mộng Giao mặc dù bị đẩy ra, đây không có một tia trách cứ chi ý, ngược lại rất thân mật đi tới. Không mảnh vải che thân, thân thể giống như tơ lụa bóng loáng thiếp trên người Mục Vân. Mục Vân ngẩn ngơ, trong đầu có loại mơ mơ màng màng cảm giác, không biết là mộng cảnh còn là hiện thực. Cỗ này da thịt tiếp xúc cảm giác là chân thật như vậy, hoàn toàn không giống như là mộng cảnh. Mặc dù rất chân thực, đây mộng cảnh chính là mộng cảnh, đều là giả, ngươi lừa gạt không ta. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt quang mang lập tức như thủy triều trải tán mà ra. Chung quanh mộng cảnh thế giới tại hủy diệt chi quang chiếu xuống trực tiếp hóa thành hư vô. Thiên đạo thất pháp lợi hại nhất chính là hủy diệt bí pháp. Một cái hủy diệt bí pháp thả ra ngoài, càn khôn thiên địa, nhật nguyệt tinh thần đều muốn lọt vào hủy diệt, mà lại không có bất luận cái gì lần nữa khôi phục khả năng. Xuy, toàn bộ mộng cảnh thế giới trực tiếp bị hủy diệt rơi. Mục Vân mở mắt ra, tỉnh táo lại, phát hiện trên người mình treo cái không mảnh vải che thân thiếu nữ. Thiếu nữ này tướng mạo vô cùng yêu diễm xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo như ngọc, đôi mắt là xanh thắm như biển nhan sắc, tóc dài ngang eo, chất tóc là đen như mực nhan sắc, mềm mại rủ xuống đến giống như thác nước. Hai cái nhọn lỗ tai từ nàng sợi tóc ở giữa xông ra, lộ ra xinh xắn đáng yêu. Thiếu nữ này không có mặc bất luận cái gì quần áo, cứ như vậy không mảnh vải che thân thiếp trên người Mục Vân, cánh tay còn ôm Mục Vân cổ. Mục Vân hãi nhiên kinh hãi, khó trách trong mộng cảm giác cái này chân thực, nguyên lai tại trong hiện thực thật sự có một cái nữ hài lột sạch quần áo ôm chính mình. Ngươi chính là ám giả tinh linh Kiệt Tây Tạp. Mục Vân thần sắc đại biến, lập tức đem thiếu nữ đẩy ra. Thiếu nữ này lặng yên không một tiếng động tới gần hắn, đây hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Thiếu nữ kia muốn chém đứt hắn đầu, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nghĩ tới đây, Mục Vân tê cả da đầu, lưng một trận hàn ý, nhìn khắp bốn phía, phát hiện Thái Man Tử, Vũ Vô Đạo đám người đã không thấy, dưới chứng hắn song binh Khôi Lỗi, còn có Đoạn Phi Vân, cũng không thấy. Toàn bộ sa mạc ốt đảo tựa hồ chỉ có hắn cùng thiếu nữ này một người. Nguyên lai ngươi biết ta. Thiếu nữ mỉm cười, đột nhiên thân Mục Vân gương mặt một cái, động tác cử chỉ phóng đáng chi cực, không có một tia vẻ xấu hổ. Nàng đứng dậy, tơ lụa bóng loáng làn ra, dưới ánh mặt trời hiện ra một vòng rung động lòng người quang mang, uyển chuyển tư thái giống như điêu khắc, đường nét ưu nhã mà hoàn mỹ, toàn bộ người đều lộ ra yêu diễm tuyệt mỹ khí tức. Mục Vân trong lòng trầm xuống, thiếu nữ này quả nhiên chính là Kiệt Tây Tạp. Ngươi đã có thể lặng yên không một tiếng động tới gần ta, vì cái gì không giết ta? Mục Vân đề phòng. Hiện tại hắn đã thanh tỉnh, Kiệt Tây Tạp lại nghĩ giết hắn, tuyệt đối không thể. Nếu như ta động sát tâm còn không có tới gần ngươi, liền sẽ bị ngươi phát giác. Kiệt Tây Tạp mỉm cười nói. Mục Vân ngẩn người, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác. Dùng hắn nhạy cảm, Nếu như phụ cận có sát ý, hắn khẳng định có thể phát hiện. Đây cái này kiệt tây tạp, không có một chút sát ý. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận tới. Chỉ vì cướp nhập mộng cảnh của hắn, cũng không phải muốn giết hắn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Vân bàn tay án lấy chuôi kiếm, ngưng thần mà đối đãi. Thiên nguyên kính quay tròn xoay tròn. Nghiêm phòng kiệt tây tạp đánh lén. Khanh khách, đừng khẩn trương như vậy. Ta không có ác ý. Ta chỉ nghĩ tại ngươi trong mộng cảnh loại một cái tương tư hạt giống. Kể từ đó, ngươi liền sẽ thích ta. Kiệt tây tạp trong đôi mắt lộ ra vũ mị câu hồn ý cười. Ngươi nói cái gì? Mục Vân sửng sốt. Ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi. Trên người của ngươi có đại khí vận. Tương lai khẳng định hội uy chấn toàn bộ Thương Lan vạn giới. Ta chỉ nghĩ tìm kết cục. Ta tướng mạo tu vi, so ngươi trước kia thây tử, cũng tuyệt đối không kém. Ngươi không bằng cùng ta đoàn tụ song tu, làm một đôi thần tiên bạn lữ. Kiệt tây tạp ngọt ngào mỉm cười, đôi mắt bên trong đầy là yêu thương chi ý. Mục Vân cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này kiệt tây tạp, lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà nói muốn đoàn tụ song tu. Quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Ngươi đắc tội Hảo Thiên Đại Thánh, toàn bộ tam nguyên giới, ngươi đã không đường có thể trốn. Ta có thể dẫn ngươi đi Khôn Hư giới tránh né. Ngươi ta song túc song tệ. Há không diệu? Kiệt tây tạp tiến đến Mục Vân bên người, vươn tay cánh tay lại muốn ôm được Mục Vân. Cút ngay cho ta! Mục Vân một tay đem nàng đẩy ra, sắc mặt lạnh lùng, keng một tiếng, rút ra tinh hoàng kiếm, nói: ngươi muốn chiến liền chiến, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ còn lại tự mình lẻ loi một mình. Thái Man Tử mấy người cũng không biết ở nơi nào. Nếu như đã lọt vào kiệt tây tạp độc thủ, kia liền phiền phức. Ai tốt a, đã ngươi không chịu, vậy ta đành phải dùng chút thủ đoạn. Kiệt tây tạp vỗ tay một cái, một đạo thân ảnh già nua từ không trung bay thấp xuống tới. Bạch Long Tử Mục Vân giật nảy cả mình. Đạo thân ảnh này chính là Bách Luyện Sơn Trang đệ tam trưởng lão Bạch Long Tử. Mục Vân vạn vạn không nghĩ tới Bạch Long Tử vậy mà đầu nhập kiệt tây tạp. Bạch Long Tử liếc liếc kiệt tây tạp không mảnh vải che thân uyển chuyển thân thể, lập tức lộ ra một tia thèm muốn chi ý. Ngươi còn dám nhìn một chút, ta liền đào ngươi trong mắt. Kiệt tây tạp ngữ khí lạnh nhạt, khóe miệng còn có thể lấy mỉm cười. Đây lời nói bên trong sát khí lại là sắc bén vô cùng. Bạch Long Tử giật nảy mình, không còn dám nhìn, ngẩng đầu nhìn Mục Vân, nói: Mục Vân, ngươi đừng chấp mê bất ngộ, mau mau quy thuận kiệt tây tạp đại nhân. Chúng ta cũng không cần binh khí qua lại. Bạch Long Tử, ngươi không cần lại nói nhảm. Hắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi cho ta bắt hắn lại. Chỉ cần không thương tổn tính mạng hắn, ngươi chém đứt hắn tay chân đều có thể. Ta đi trước. Ai? Cái kia Ôn Hoàng Tô Diêm, thật sự là một cái quái vật, giết ta không ít người. Ta phải đi qua nhìn xem. Kiệt tây tạp mặc xong quần áo, trong thần sắc mang theo một tia ảo não, một mình chuyển thân rời đi. Vâng, kiệt tây tạp đại nhân. Bạch Long Tử thái độ cung kính, đưa mắt nhìn kiệt tây tạp rời đi. Mục Vân cười lạnh một tiếng, nói: nghĩ không ra Bách Luyện Sơn Trang đường đường trưởng lão, vậy mà lại đầu nhập dị tộc. Ha ha, Mục Vân, ngươi không cần chê cười ta. Chờ ta bắt lại ngươi, ngươi liền sẽ trở thành kiệt tây tạp lô đỉnh. Mặc cho nàng thải bổ, ngươi rất nhanh liền hồi chết. Bạch Long Tử một mặt lạnh lùng, bàn tay nắm bắt một mai phi tiêu. Mục Vân sắc mặt đột biến. Kiệt tây tạp quả nhiên không có hảo ý. Nói cái gì song túc song tê, nhưng thật ra là muốn ngắt xương bổ âm, đem mình làm lô đỉnh, thải bổ sạch sẽ. Nếu như hắn bị kiệt tây tạp bắt lấy, chỉ có chết hạ tràng. Xùy, Bạch Long Tử một phát phi tiêu, lăng không nổ bắn ra mà tới. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, vung lên tinh hoàng kiếm, đem phi tiêu đánh ra. Đây đột nhiên hắn cảm thấy tay cổ tay tê dần. Cúi đầu xem xét, chỗ cổ tay đắt zin hai cây màu đen châm nhỏ. Trận trận ngứa ngáy cảm giác truyền đến. Ha ha ha, chúng ta độc mang châm, ngươi đã trúng độc đừng có lại giãy giụa thúc thủ chịu trói đi. Bạch Long Tử cười ha hà. Nguyên lai hắn vừa mới một phát phi tiêu, chỉ là hư chiêu, trên thực tế sát chiêu là độc mang châm. Mục Vân hoàn toàn thấy không rõ Bạch Long Tử ám khí thủ pháp, thủ đoạn liền lọt vào độc mang châm tập kích. Cái này Bạch Long Tử công phu ám khí quả nhiên không thể khinh thường. Sách Mục Vân móc ra nhân nguyên bút, trực tiếp họa một cái sách chữ ra. Trên cổ tay hắn độc châm lập tức bị hắn sách xuống dưới, rớt xuống đất. Nhân nguyên bút, ngươi làm sao lại có nhân nguyên bút? Bạch Long Tử giật nảy cả mình. Nghe nói nhân nguyên bút là nhân đạo chí bảo, loại pháp bảo này viết ra mỗi một chữ đều ẩn chứa tuyệt diệu hiệu dụng. Đây nhân nguyên bút đã đản sinh ra khí linh, chính là cao thủ bảng xếp hạng đệ nhất Ngạo Nhân Vương. Ngạo Nhân Vương còn chưa có chết, nhân nguyên bút làm sao lại rơi vào người bên ngoài trong tay? Mục Vân hít sâu một hơi, thiên nguyên kính tẩm bộ bí pháp phóng xuất ra, trị liệu thể nội độc tính. Nhân nguyên bút dù lợi hại, đây trước mắt hắn sẽ chỉ viết một cái sách chữ. Thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút, toàn bộ trong tay ngươi. Vận khí của ngươi quả thực tốt đến lệnh người giận sôi. Bạch Long Tử áng mắt, lộ ra thần sắc tham lam, đột nhiên cong ngón búng ra, bắn ra một mảnh lông vũ. Cái này là một mảnh khổng tước lông vũ tinh xảo xinh đẹp. Khổng tước linh Mục Vân sắc mặt đột biến, một ánh mắt chính là nhận ra. Cái này là tiếng tăm lừng lấy ám khí. Khổng tước linh, ám khí bằng xếp hạng đệ thập tồn tại. Phanh, khổng tước linh nhất bảo mở. Vô số cây tinh mịn độc châm giống như mưa to cuồng xả mà ra, điên cuồng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mỗi một cây độc châm đều ẩn chứa vô cùng mãnh liệt xuyên thấu nhuệ khí, phảng phất có thể xuyên thủng tinh thần. Nếu như bị những này độc châm đánh trúng, mười đầu mệnh đều không đủ chết. Mục Vân lúc này vung vẩy tinh hoàng kiếm, từng mảnh kiếm quang như nước chảy đổ xuống mà ra, đem độc châm ngăn cản được. Đinh đinh không ngừng bên tai. Cơ quan, họ địa vi lao Bạch Long Tử đột quát lên một tiếng lớn, hai tay trên mặt đất vỗ, một cỗ khí tức dường gì lan tràn ra, thâm nhập vào sa mạc mặt đất. Mục Vân dưới chân đột nhiên toát ra một cái cơ quan cảm bẫy, ngoại hình phảng phất một bộ quan tài. Hắn bất ngờ không đề phòng, trực tiếp rơi vào trong quan tài. Phanh, nắp quan tài toàn bộ khép lại, đem Mục Vân phong kín ở bên trong. Bạch Long Tử đem quan tài đẩy ra ngoài, gánh tải trên đầu vai, mỉm cười nói, người khác đều cho là ta sẽ chỉ ám khí, kỳ thật ta cơ quan cảm bẫy thuật cũng không tệ. Hắn cái này họa địa vi lao không phải trên trận pháp họa địa vi lao, mà là cơ quan cảm bẫy thuật. Trực tiếp gọi ra một bộ quan tài, đem địch nhân nhốt vào quan tài trong lồng giam. Mục Vân người tại trong quan tài, chung quanh một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy rùng mình. Phá cho ta! Mục Vân huy kiếm điên cuồng chém. Đây quan tài kiên cố vô cùng, hắn huy kiếm chặt lên đi, chỉ kích thích một đốm lửa, cũng không có đem quan tài phá mất. Mà lại cái này quan tài tựa hồ còn có đặc thù cấm chế, hắn nghĩ thuấn gian di động ra ngoài đều không được. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực. Ta bộ này cơ quan là dùng tuyệt sát linh thiết đoán tạo mà thành. Tuyệt sát linh thiết, loại này vật liệu luyện khí vẹn vẹn thua ở hàn sát linh thiết cùng hỏa sát linh thiết. Toàn bộ tam nguyên giới chỉ có hai khối, nhất khối tại thi hoàng thi thiên liệt trong tay, làm nhất khối liền bị ta chú tạo thành cơ quan. Ngươi trốn không thoát đến, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bạch Long Tử cười ha hả, đơn vai nhấc quan tài, nhanh chân đi lên phía trước. Mục Vân sầm mặt lại, đột nhiên phúc trí tâm linh, nhấc lên nhân nguyên bút, tại quan tài trên vách họa một cái sách chữ. Soạt, cả bộ quan tài ngay tại chỗ bị Mục Vân hủy đi. Mục Vân thân thể từ từ trong quan tài bay tập mà ra, hướng thẳng đến Bạch Long Tử đánh tới. Làm sao có thể, Bạch Long Tử quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân có thể chạy đến. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2310 biếm thành rùa đen nhân nguyên bút. Nhân nguyên bút phong mang. Quả nhiên so đao kiếm còn muốn lợi hại hơn, Bạch Long Tử phát ra sợ hãi than. Truyền thuyết thiên địa ở giữa, sắc bén nhất không phải đao kiếm, mà là đầu bút lông. Cái này nhân nguyên bút một cách đoán chữ, liền trực tiếp đem hắn cơ quan phá giải, đầu bút lông chi rồi, lệnh người kinh hãi. Mục Vân vung bút hướng phía Bạch Long Tử yết hầu vạc tới. Mặc dù hắn trừ đoán chữ, một chữ cũng sẽ không viết. Đây nhân nguyên bút phong mang, thực sự quá mức lăng lệ. So với hắn tinh hoàng kiếm, cũng không hề yếu. Nếu như bị đầu bút lông của hắn vạch bên trong, Bạch Long Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguy cấp phía dưới, Bạch Long Tử phất tay bắn ra một cái đinh, hung hăng hướng phía Mục Vân mi tâm đâm tới. Viên này cái đinh toàn thân tối tăm, đầu đinh sắc bén vô cùng, còn điêu khắc một vòng rượu dị trận văn đồ án. Cái này là thập đại ám khí, bài danh để cửa mỉm cười nửa bước đinh. Tin đồn bị này ám khí đánh trúng, người liền hội tại nửa bước bên trong mỉm cười mà chết. Bạch Long Tử cái này là liều mạng đấu pháp, muốn bức Mục Vân trở về thủ. Mục Vân tự nhiên không muốn cùng hắn ngọc thạch câu phần, coi như hắn có hai cái mạng cũng không phải cái này lãng phí. Đinh. Mục Vân lúc này về kiếm nhất cách, đem mỉm cười nửa bước đinh đánh bay. Bạch Long Tử nhân cơ hội này chật vật chạy thục mạng. Cơ quan liên hoàn cảm bấy hắn trở tay bày ra liên tiếp cảm bấy hố sâu, chỉ sợ Mục Vân đuổi theo. Sách Mục Vân dẫn theo nhân nguyên bút, trực tiếp đem hắn cơ quan cảm bấy toàn bộ hủy đi. Sau đó phi thân truy sát mà đi. Bạch Long Tử dọa đến sợ đến vỡ mật, cuống quýt tăng tốc bước chân chạy trốn mà đi. Hắn là đại thánh cấp bậc cao thủ, hắn muốn đi, Mục Vân cũng rất khó ngăn lại hắn. Cứu cực nguyền rùa mở trong lúc trước mắt, Mục Vân móc ra một bản quyển trục, trực tiếp đem quyển trục mở ra. Bản này quyển trục là cửu đầu xà đưa tặng cho Chu Phi Tuyền. Bên trong phong ấm một đạo cứu cực nguyền rùa, Chu Phi Tuyền còn không có dùng qua, rơi trên tay Mục Vân. Mục Vân lập tức đem quyển trục triển khai, trực tiếp quyển trục phía trên in biếm xúc hai chữ. Một cỗ mãnh liệt nguyền rùa quang mang lập tức bao phủ trên người Bạch Long Tử. Ta phạt ngươi biến thành rùa đen, Mục Vân thần sắc phát lạnh. Cái này biếm xúc nguyền rùa có thể đem người biếm thành xúc sinh. Hắn suy nghĩ khẽ động, nguyền rùa quang mang chấn áp xuống dưới. Bạch Long Tử thân thể không ngừng vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thoáng qua ở giữa, Bạch Long Tử liền sống sờ sờ biến thành một cái rùa đen. Bạch Long Tử biến thành rùa đen về sau còn nghĩ chạy trốn, đây rùa đen đi lại chi trễ chậm chạp, hắn trốn chỗ nào được rơi. Mục Vân không chút hoang mang đi lên, một cước đem Bạch Long Tử đạp lên. Cái này biếm xúc nguyền rùa không hổ là cứu cực nguyền rùa, uy lực quả nhiên cường đại. Mục Vân âm thầm kinh hãi. Bạch Long Tử là đại thánh cấp bậc cao thủ, nhưng ở cứu cực nguyền rùa trấn áp xuống, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp biến thành rùa đen. Cái này cứu cực nguyền rùa uy lực, liền đại thánh pháp thân cũng vô pháp ngăn cản. Bạch Long Tử trên người bảo vật cũng rơi xuống dưới, Mục Vân trực tiếp thu sạch. Cái này Bạch Long Tử tinh thông cơ quan ám khí thủ pháp, Mục Vân cũng cầm tới không ít luyện chế ám khí bí tịch, về sau có thời gian có thể chậm rãi lĩnh hội. Thái Man Tử cùng Vũ Vô Đạo đến cùng ở nơi nào? Thật chẳng lẽ bị Kiệt Tây Tạp giết rồi? Mục Vân cắn răng, hai người này chết liền chết rồi, hắn cũng không quan tâm. Ngược lại là hắn song binh khôi lỗi, đặc biệt là Đoạn Phi Vân, là đại thánh cấp bậc cao thủ, hơn nữa còn mang theo một tờ băng phong địa nguyên thư. Nếu như không có Mục Vân tổn thất to lớn, hắn ngưng thần cảm ứng cũng không cảm ứng được khôi lỗi khí tức, ngược lại là bắt được một cỗ cực mạnh mẽ ôn dịch khí tức. Kia cỗ ôn dịch khí tức thật sự là phô thiên cách địa. Hắn cùng ôn dịch đầu nguồn chí ít cách xa nhau ngàn dặm, vậy mà cũng có thể bắt được. Ôn Hoàng Tô Diêm, khẳng định là Ôn Hoàng Tô Diêm đến rồi. Mục Vân sầm mặt lại, nghe nói thực thi thú tộc có ngũ đại thiên hoàng, Ôn Hoàng Tô Diêm cùng thi hoàng Thi Thiên Liệt hắn đều gặp. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm chính là tai nan thiên tôn một đầu tóc hóa thành, thân trên có cực kỳ khủng bố ôn dịch khí tức. Nhiều ngày như vậy không thấy, nghĩ đến Ôn Hoàng Tô Diêm cũng tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Cái này hạ náo nhiệt, liền Ôn Hoàng Tô Diêm cũng tới. Không biết cái này Tây Hà Bảo Sơn bên trong còn ẩn giấu đi nhiều thiếu cao thủ. Kiệt Tây Tạp khả năng cũng ở bên kia, ta muốn đi qua nhìn xem. Mục Vân hạ quyết tâm, lập tức hướng phía ôn dịch đầu nguồn bay đi. Bạch Long Tử ùa rũ, cũng không có chỗ có thể đi, đành phải đi theo Mục Vân bên người. Ánh mắt sáng vẻ đáng thương, tựa hồ là đang khẩn cầu Mục Vân có thể giải trừ nguyền rủa, để hắn khôi phục hình người. Đây Mục Vân cũng không biết như thế nào giải trừ. Toàn bộ tam nguyên giới, chỉ có Hảo Thiên Đại Thánh một người nắm giữ lấy cứu cực nguyền rủa huyền bí. Bạch Long Tử, hối hận đi, ai bảo ngươi đầu nhập dị tộc, ta không giết ngươi, đã phi thường nhân tử. Mục Vân nhìn xem đầu này lão uy, lập tức có chút buồn cười. Hắn lúc đầu muốn đem Bạch Long Tử giết chết, nhưng bây giờ Bạch Long Tử biến thành rùa đen, đã vô pháp lại uy hiếp được hắn. Giết hay không cũng không đáng kể, giữ lại cũng là chơi vui. Bạch Long Tử thần sắc ảo não, tràn ngập hối hận, bò tới Mục Vân trên đầu vai, đi theo Mục Vân xuất phát. Hai ngày sau, Mục Vân đến ôn dịch đầu nguồn địa phương. Đây cũng là một mảnh ốt đảo. Hắn đạp lên ốt đảo, phát hiện Ôn Hoàng Tô Diêm khí tức đã biến mất. Xú bà nương, nhanh lên thả ta ra ngoài, một đạo phẫn nộ tiếng giống từ ốt đảo chỗ sâu vang lên. Là Thái Man Tử. Mục Vân thần sắc khẽ động, cái này là Thái Man Tử thanh âm. Hắn thả ra một con chim sẻ khôi lỗi, hướng ốt đảo chỗ sâu bay đi. Mượn ma tước khôi lỗi tai mắt, Mục Vân rõ ràng nhìn thấy, tại ốt đảo chỗ sâu một mảnh đất trống bên trên, tụ tập 400-500 người. Những người này, không cần nói nam nữ, tướng mạo đều phi thường tuấn mỹ, mọc ra mái tóc màu đen, có hai cái nhọn lỗ tai, hiển nhiên đều là ám giả tinh linh tộc người. Mục Vân lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra ám giả tinh linh đến nhiều người như vậy. Hắn ngưng thần xem xét, phát hiện Vũ Vô Đạo cùng Thái Man Tử đều bị giam tại bụi gai chế thành trong lồng giam, mà hắn song binh khôi lỗi cũng toàn bộ bị giam giữ lên. Đoạn Phi Vân cũng lọt vào trói vô, mất đi khống chế của hắn. Những lính đánh thuê kia khôi lỗi, người người ánh mắt ngốc trệ, một mảnh lỗ trống, phảng phất như pho tượng. Hắn cách tới gần, rốt cuộc cảm ứng được song binh khôi lỗi khí tức, huyết mạch cảm ứng một lần nữa tạo dựng lên. Hắn hiện tại có thể khống chế khôi lỗi. Mục Vân án binh bất động, ngưng thần xem xét, phát hiện Kiệt Tây Tạp khoanh chân ngồi dưới đất, trên người nàng vải vóc rất mỏng, hất lên nhất kiện cánh ve sa y, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, uyển chuyển tư thái để người miên man bất định. Trong cơ thể của nàng tản mát ra rất là nồng đậm ôn dịch khí tức, hiển nhiên nàng lọt vào ôn dịch nguyền rủa tập kích. Nguyên bản xanh thắm như biển đôi mắt toát ra một tia màu huyết hồng, lộ ra rất là thống khổ. Cái này Ôn Hoàng Tô Diêm quả nhiên lợi hại. Kiệt Tây Tạp khoanh chân điều tức, hít sâu một hơi, bầu ngực chập trùng không chừng. Ôn Hoàng Tô Diêm liền danh tự đều bổ sung ôn dịch nguyền rủa. Người bình thường nếu như dám gọi thẳng Ôn Hoàng Tô Diêm danh tự, liền muốn lọt vào ôn dịch trừng phạt. Trừ phi là đại thánh cao thủ, có pháp thân hộ thể. Kiệt Tây Tạp hiển nhiên cùng Ôn Hoàng Tô Diêm giao thủ qua, hơn nữa còn chịu không ít khổ đầu. Số bà nương, ngươi biết điều cũng nhanh chút thả ra ta. Ta Thái Thản Cử Viên cùng thực thi thú tộc đã thành lập minh ước, nếu như ngươi dám giết ta, Ôn Hoàng Tô Diêm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Man tử giống to. Ngươi tinh lực thật tốt. Cãi nhau lâu như vậy. Còn không chịu yên tĩnh. Tính toán thời gian. Còn có 3 ngày. Tâm ma của ngươi hạt giống liền muốn ập. Đến thời điểm ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Kiệt Tây Tạp ngữ khí lạnh lùng. Liền con mắt cũng không nhìn một chút Thái Man tử. Sĩ có thể giết. Không thể nhục có gan ngươi lập tức giết ta. Thái Man tử giận tím mặt. Hắn tâm ma hạt giống. Là vô cùng nhục nhã. Muốn buộc hắn đớp thì. Hắn tình nguyện đi chết. Cũng không nguyện ý nhận như thế làm nhục. Vũ Vô Đạo bị giam ở bên cạnh. Một mặt bình tĩnh. Dù sao hắn cũng không muốn sống xuống dưới. Hai người này sống hay chết. Mục Vân Tình không để ý. Ám giả tinh linh người đông thế mạnh. Bọn hắn coi như liên thủ tiếp. Cũng tuyệt đối không có cơ hội. Hắn chỉ nghĩ đoạt lại khôi lỗi. Đặc biệt là Đoạn Phi Vân. Thân còn có thể lấy một tờ địa nguyên thư. Mục Vân cũng không muốn như vậy mất đi. Tỉ tỉ. Những người này ngươi đều phải giết sao lúc này. Một cách 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Đi đến Kiệt Tây Tạp bên cạnh. Ngẩng đầu hỏi. Tiểu nữ hài này. Cũng là tinh linh. Nhưng nàng tóc. Lại là ngân sắc. Cùng chung quanh tóc đen tinh linh. Hoàn toàn khác biệt. Mà lại. Khí tức của nàng cũng thanh thuần rất nhiều. Ngũ quan tướng mạo so phổ thông tinh linh xinh đẹp hơn. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Đây đắt là mỹ nhân phôi tử bộ dáng. Khắc Lị Tư. Những người này đều là người xấu. Cái kia gọi Thái Man tử bại hoại. Còn đả thương ngươi. Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đây còn phải đợi thêm các loại. Ít nhất phải chờ đến chết linh công hồi hồi âm. Bọn hắn tưởng thu cấu thi thể. Ta tại nói giá tiền. 3 cái đại thánh thi thể. Hẳn là có thể bán ra một cái giá tốt. Kiệt Tây Tạp khóe miệng lộ ra tàn khốc ý cười. Nhẹ nhàng vuốt ve Khắc Lị Tư cái đầu nhỏ. Ánh mắt mang theo vẻ cưng chiều chi ý. Tỷ tỷ thương thế của ta đã hảo. Ngươi thả qua bọn hắn đi. Ngươi không muốn lại loạn giết người. Ta không yêu thích. Khắc Lị Tư lôi kéo Kiệt Tây Tạp thủ. Như nước trong veo đôi mắt bên trong mang theo một tia ý cầu khẩn. Ai? Khắc Lị Tư. Ngươi còn nhỏ. Có phần đạo lý ngươi còn không hiểu. Chúng ta không giết người. Người khác liền muốn tới giết chúng ta. Ngươi không tin hỏi một chút cái này man tử. Ta đem hắn phóng suốt. Hắn có thể hay không lập tức giết ta. Kiệt Tây Tạp nhẹ nhàng thở dài. Số bà nương. Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Có gan ngươi thả ta ra. Chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Nếu như ta thua. Là ta tài nghệ không bằng người. Ta chết không oán nói. Đây ngươi dùng cướp mộng cổ tâm thủ đoạn. Quá mức hèn hạ. Ta. Không phục Thái Man tử nghiến răng nghiến lợi. Nếu như đường đường chính chính quyết chiến. Hắn chưa chắc sẽ thua. Đây bị Kiệt Tây Tạp cướp mộng cổ tâm. Hắn là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có thể nhìn tâm ma tại cơ thể bên trong phát sinh. Ha ha. Không phục ngươi ra chặt ta a, sẽ chỉ đùa bỡn lực phế vật. Kiệt Tây Tạp một mặt xéo cợt. Cũng không để ý tới nữa Thái Man tử. Tiếp tục điều tức chữa thương. Đồng thời phân phó. Coi trọng bọn hắn. Đừng để bọn hắn chạy. Chờ chết linh công hồi hồi âm vừa đến. Lập tức đồng thủ vâng. Kiệt Tây Tạp đại nhân chung quanh ám giả tinh linh. Lập tức đề phòng. Tứ tán trông coi. Trận địa sẵn sàng. Mục Vân ma tước khôi lỗi, lặng yên không một tiếng động bay trở về. Hỏng bét, bọn hắn phòng thủ nghiêm mật như vậy, khó đối phó. Mục Vân sắc mặt nghiêm túc. Thái Man tử cùng Vũ Vô Đạo. Hắn là không muốn cứu. Chết thì chết đi. Hắn chỉ là không muốn từ bỏ Đoạn Phi Vân. Dù sao còn có thể lấy một tờ địa nguyên thư. Vô Thượng Thần Đế 232 chương 2311 đại dịch thánh hỏa màn đêm buông xuống. Sa mạc tinh nguyệt phá lệ trong sáng. Vung xuống xương bạc thanh huy. Ốt đảo bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một đám ám giả tinh linh thủ hộ tại 4 phía. Kiệt Tây Tạp còn đang điều tức chữa thương. Muội muội nàng Khắc Lị Tư nằm tại trên đầu gối của nàng ngủ. Hình ảnh lộ ra tính mịch tường hòa. thái man tử cũng không nhao nhao. Trầm mặc ngồi xổm ở bụi gai lồng giam bên trong. Sát vách Vũ Vô Đạo một mặt cho tàn, phảng phất một bộ cây xác không hồn. Đoạn Phi Vân cùng dong binh đám khôi lỗi ánh mắt sắc bén, vận sức chờ phát động. Mục Vân lặng lẽ tới gần ốt đảo doanh địa, móc ra một mai cổ phác giới chỉ. Chính là thượng cổ trang sức Vô Miên giới chỉ. Một cỗ mãnh liệt mê man nguyền rủa khí tức từ Vô Miên giới chỉ thả ra ngoài, giống như thủy triều hướng phía ốt đảo doanh địa lan tràn mà đi. Canh giữ ở doanh địa chung quanh ám giả tinh linh lọt vào mê man nguyền rủa sung kích, lập tức một tiếng không hừ, trực tiếp đổ xuống mặt đất, nằm ngáy o o. Bịch bịch bịch từng cỗ thân thể lần lượt đổ xuống. Trong nháy mắt, doanh địa chung quanh ám giả tinh linh toàn bộ ngã xuống đất mê man. Thái man tử cùng Vũ Vô Đạo ngay tại bụi gai trong lồng giam, thấy cảnh này hình ảnh lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng là hai người cũng không ngốc, giờ phút này tuyệt không lộ ra. Cố này mê man nguyền rủa bao phủ tại bụi gai lồng giam bên trên. Bụi gai cũng ngủ mất, giống như mềm xà đổ sụp xuống tới. Vô pháp lại duy trì lồng giam trạng thái. Là Mục Vân đến rồi, thái man tử đại hỉ, đem chung quanh bụi gai sợi đằng toàn bộ kéo cuống quýt bò ra. Vũ Vô Đạo lại bất vi sở động, yêu nguyên ngồi yên tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Kiệt Tây Tạp mở mắt ra, nhìn thấy người chung quanh toàn bộ ngủ mất, lập tức giật nảy cả mình. Cái này là mê man nguyền rủa, thế nào mãnh liệt như thế? Ha ha ha. Kiệt Tây Tạp, cái này là ta Thái Thản Cử Viên tộc trang sức. Vô Miên giới chỉ phát ra nguyền rủa, đương nhiên lợi hại. Ngươi xong đời rồi. Thái man tử rút ra trường đao, toàn bộ nhân thần hái sáng láng, chiến ý sôi trào. Tỉ tỉ, chuyện gì xảy ra? Khắc Lị Tư rủi rủi con mắt, khá có chút mơ hồ nhìn xem bốn phía. Cái này mê man nguyền rủa tác động đến toàn trường, nàng không có chút nào kháng tính, đây lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Khắc Lị Tư cẩn thận một chút. Kiệt Tây Tạp lôi kéo Khắc Lị Tư thủ, dương mắt lạnh lẽo phía trước một vùng tăm tối địa phương. Mục Vân từ hắc ám trong bóng tối đi ra, Vô Miên giới chỉ nguyền rủa khí tức yêu nguyên nồng đậm. Xem ra ám giả tinh linh phòng bị, nhìn như xâm nghiêm, đây trên thực tế phi thường dễ dàng công phá. Chỉ cần dùng điểm nguyền rủa thủ đoạn. Mục Vân thở dài một hơi. Giờ phút này ám giả tinh linh binh sĩ toàn bộ mê man đi, chỉ còn lại Kiệt Tây Tạp cùng Khắc Lị Tư hai người. Thế cuộc đã nghịch chuyển. Mục Vân vấy tay một cái, Đoạn Phi Vân mang theo dong binh đội ngũ xông lại, trực tiếp đem Kiệt Tây Tạp cùng Khắc Lị Tư vây quanh. Giết nàng! Mục Vân thần sắc phát lạnh, trực tiếp mệnh lệnh hạ xuống. Cái này Kiệt Tây Tạp là ám giả tinh linh đầu mục, dụng ý khó dò, nhất định phải đem nàng giải quyết hết, nếu không hậu hoạn vô tận. Đoạn Phi Vân rút ra trường đao, mang theo chung quanh dong binh ngang nhiên hướng phía Kiệt Tây Tạp đánh tới. Chậm đã! Thái man tử vội vàng hét lại Mục Vân, nói: lòng ta ma chủng tử còn không có giải khai, Kiệt Tây Tạp, ngươi nhanh lên giúp ta giải khai tâm ma. Vũ Vô Đạo nhìn thấy thế cuộc nghịch chuyển, trên mặt vẻ uể oải biến mất, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn thần thái, lộn nhào chạy tới, nói: còn có ta, ngươi mẹ nó, nhanh lên đem lòng ta ma giải khai, lại đem mệnh cách của ta trả lại cho ta. Tỉ tỉ, Khắc Lị Tư nhìn thấy chung quanh dương cung bạc kiếm cuộc diện, lập tức có chút sợ hãi, nắm thật chặt Kiệt Tây Tạp thủ. Không có chuyện gì, không cần sợ. Kiệt Tây Tạp nhẹ giọng an ủi Khắc Lị Tư, thần sắc rất là ngưng trọng. Thái man tử cười ha ha, nói: Kiệt Tây Tạp, ngươi bị thương tại thân, tuyệt đối không phải chúng ta địch thủ. Vũ Vô Đạo cũng khôi phục đấu trí, nói: ngươi coi như không bị thương, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đánh như thế nào qua được? Ha ha, đừng tưởng rằng các ngươi người đông thế mạnh, ta liền sẽ sợ các ngươi. Kiệt Tây Tạp đen như mực tóc bỗng nhiên hóa thành hỏa hồng nhan sắc, đầu đầy tóc đỏ hừng hực như nham tương, toàn bộ nhân khí hơi thở cũng biến thành cuồng dã lên. Nàng đầu ngón tay vung lên, Trên lòng bàn tay toát ra một luồng ngọn lửa đỏ thấm. Cái này một luồng hỏa diễm. Đỏ thấm như máu. Tản mát ra vô cùng mãnh liệt hỏa diễm khí tức. Còn có bàng bạc thiên địa nguyên khí. Hỏa quang vặn vẹo bốc lên thời khắc. Huyễn hóa ra một đạo cung tiến đồ đằng. Lộng lấy chói mắt. Đại nghệ thánh hỏa nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 16 đại nghệ thánh hỏa Thái Man tử kinh hô lên. Đôi mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn xưa nay là không sợ trời không sợ đất tính cách. Đây giờ phút này nhìn thấy kiệt tây tạp trong tay hỏa diễm. Hắn đúng là toàn thân phát run. Sắc mặt xám trắng. Lộ ra cực kỳ sợ hãi. Vũ vô đạo cũng là một mặt kinh hãi. Nói. Tin đồn thương lan vạn giới. Chí cao vô thượng bảo vật. Chính là nguyên hỏa. Chính là thiên địa bản nguyên khí tức sở hóa. So với thiên hỏa còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Ngọn lửa này. Toàn bộ thương lan. Chỉ có 21 loại. Ngươi từ nơi nào được đến nói ra ngươi khả năng không tin. Ta là trộm được. Kiệt Tây Tạp lộ ra một tia rào hoạt ý cười. Đầu ngón tay vung lên. Đại nghệ thánh hỏa quay tròn xoay tròn. Bộc phát ra khủng bố hừng hực khí tức. Từng sợi nóng hổi ngọn lửa. Giống như hồ điệp phi vũ mà ra. Tại dưới bóng đêm. Lộ ra chói lọi ấm ánh. Những này như hồ điệp ngọn lửa. Vừa bay ra liền hóa thành tên nỏ. Từng đảo hỏa diễm tên nỏ. Trực tiếp phá toái hư không. Phát ra bén nhọn âm bạo thanh. Hướng phía chung quanh phá sát mà đi. Mục Vân lập tức cảm thấy một cỗ lăng lệ khí tức đánh tới. Nếu như bị những ngọn lửa này tên nỏ đánh trúng. Hậu quả khó mà lường được. Xuy xuy xuy. Từng phát hỏa diễm tên nỏ. Điên cuồng nổ bắn ra đến. Mục Vân dưới chứng song binh khôi lỗi. Đầu tiên lọt vào mưa tên xung kích. Toàn bộ thân hình trực tiếp bể mất. Liền xương vụn đều không có còn lại. Tại hừng hực nhiệt độ cao hạ. Trực tiếp biến thành cho bụi. Theo gió phiêu trôi qua. Đoạn Phi Vân cũng lọt vào hỏa diễm tên nỏ xung kích trực tiếp ngã xuống đất ngất. Vũ vô đạo vai trái trúng tên. Toàn bộ cánh tay cháy. Liên đới lấy bả vai xương cốt rớt xuống. Cánh tay chỗ đứt không có máu tươi chảy xuôi ra. Tại nóng hổi nhiệt độ cao hạ. Miệng vết thương của hắn nháy mắt cháy đen thành than. Phát ra khét lẹp hương vị. Thái Man tử da dày thịt thô. Đây đối diện với mấy cái này đại nghệ thánh hỏa khí diễm. Hắn cũng không dám ngăn cản. Chật vật ngã lăn xuống đất. Nhưng vẫn là có một luồng ngọn lửa. Từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Trực tiếp đem hắn ra đầu cũng đốt cháy khét nhất khối. Đau đến hắn ú hoa kêu to lên. Mục Vân vội vàng rút ra tinh hoàng kiếm. Huy kiếm nhanh đâm mà ra. Đem bay nhào tới hỏa diễm. Toàn bộ đánh rơi. Đây những ngọn lửa này. Ẩm chứa kịch liệt nhiệt độ cao. Tại cỗ này nhiệt độ cao thiêu đốt hạ. Hắn cả thanh trường kiếm. Nháy mắt hóa thành đỏ bừng. Bỏng đến bàn tay hắn buông lỏng. Trường kiếm rớt xuống đất. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Khắc Lị Tư thấy cảnh này. Lập tức vỗ tay hoan hô. Nghĩ không ra Kiệt Tây Tạp vừa ra tay. Liền đem Mục Vân đám người ngăn chặn. Không phải tỷ tỷ lợi hại. Là đại nghệ thánh hỏa lợi hại. Cái này là thiên địa ở giữa. Chân quý nhất nguyên hỏa. Uy lực to lớn. Tuyệt đối người bình thường có thể ngăn cản. Trừ phi là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Luyện ra thiên đạo pháp tướng. Nếu không không ai ngăn nổi. Kiệt Tây Tạp đầu ngón tay nhẹ nắm. Kia một luồng đại nghệ thánh hỏa. Nhấp nhô chói mắt cung tiến đồ đằng. Hỏa diễm khí tức chậm rãi lưu truyền. Rung động lòng người. Mục Vân âm thầm hãi nhiên. Nguyên lai đây chính là nguyên hỏa. Uy lực to lớn. So với hắn rất nhiều thiên hỏa. Còn muốn cường hãn. Hắn nhớ ký Hảo Thiên Đại Thánh trong tay. Cũng có một đạo nguyên hỏa. Tên là Thực Cốt Lãnh Hỏa. Tại nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 15. Kiệt Tây Tạp cái này đại nghệ thánh hỏa. Nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 16. Uy lực đồng dạng cường đại. Nếu như bị những ngọn lửa này đánh trúng. Chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra. Quỳ xuống đầu hàng, ta không giết các ngươi. Kiệt Tây Tạp tay cầm đại nghệ thánh hỏa, phảng phất cầm thần cung thiên nữ, uy phong vô địch, lệnh người không dám ngưỡng mộ. Vũ Vô Đạo lập tức quỳ xuống, nói, ta đầu hàng, đừng giết ta. Hắn lúc trước một lòng muốn chết, nhưng bây giờ lọt vào đại nghệ thánh hỏa trấn áp. Trong lòng của hắn chỉ còn lại vô tận sợ hãi. Kiệt Tây Tạp gọi hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó. Rất tốt, ngươi rất thông minh. Cái này là mệnh của ngươi, ta trả lại cho ngươi. Còn có tâm ma của ngươi hạt giống, ta sẽ thay ngươi giải khai. Kiệt Tây Tạp đầu ngón tay lật một cái, móc ra một cái kim sắc hạt giống, ném cho Vũ Vô Đạo. Hạt giống này, phía trên in một cái nghịch chữ, nguyên lai là Vũ Vô Đạo mệnh cách hạt giống. Đa tạ Vũ Vô Đạo vui mừng quá đỗi, đoạt lấy mệnh cách hạt giống, vội vàng nuốt mất luyện hóa. Thái Man Tử, ngươi ném không ném? Kiệt Tây Tạp lạnh giọng hỏi. Số bà nương, ngươi không phải nói muốn đem chúng ta đều giết, lại đem thi thể bán cho Tử Linh công hội sao? Thái Man Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thay đổi chủ ý. Ôn Hoàng Tô Diêm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ta một người đối phó không ngươi. Nếu như các ngươi chịu giúp ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Kiệt Tây Tạp chậm rãi nói. Ha ha. Ta Thái Man Tử người thế nào? Ta dù có chết, cũng sẽ không đầu hàng gì tục. Ngươi muốn giết cứ giết. Thái Man Tử trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Mặc dù e ngại đại nghệ thánh hỏa uy nghiêm, đây hắn cũng không có khuất phục, cũng không có uốn gối đầu hàng. Kiệt Tây Tạp mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú Mục Vân, nói, ngươi có chịu hay không quy thuận ta? Mục Vân đạm mạc cười một tiếng, nói, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Ai, ngươi tính tình còn là quật cường như vậy, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là mời ngươi đi chết. Kiệt Tây Tạp thở dài một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Đại nghệ thánh hỏa bộc phát ra khủng bố khí diễm, trực tiếp hóa thành một đạo cung tiến bộ dáng. Nàng dương cung cài tên, một tiến hướng phía Mục Vân bắn tới. Một tiến này quả thực là muốn xuyên thủng đất trời. Ngọn lửa cuồng bạo khí lãng xung chuyển trời đất, toàn bộ bầu trời đêm đều tại chấn động. Chung quanh hư không trực tiếp hóa thành nham tương nhan sắc, cả trên trời mặt trăng cũng hóa thành yêu dị hồng nguyệt. Trên trời dưới đất sóng nhiệt cuồn cuộn, phảng phất liền hạt cát đều muốn hóa tan. Thái Man Tử cùng Vũ Vô Đạo thấy cảnh này, sắc mặt đều là rất là trầm trọng. Trong mắt bọn hắn, Mục Vân đã là một cố thi thể. Không, tại đại nghệ thánh hỏa khí diễm hạ, chỉ sợ liền thi thể cũng không thể lưu lại, chỉ có hồn phi phách tán, biến thành cho bụi hạ tràng. Đây một màn kinh người đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp Mục Vân trên thân thể tách ra chói mắt Phật quang, cửu thiên chi thượng truyền đến đầy thiên thần Phật ngâm sướng, túc mục trang nghiêm. Thân thể của hắn tắm rửa tại thánh Phật quang huy bên trong, từng đạo Phật kinh văn tự giống như hồ điệp phất phới lưu truyền, lộng lấy chói mắt, tràn ngập bàng bạc khí tức.